Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Thi Truyện Audio. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Hôn Tình Hiện Đại, Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Kiều của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo, Ẩn Hôn Sủng Ngọt. Chẳng qua biết anh ta không hiểu mấy đồ vật của xã hội hiện đại nên cô ấy không trực tiếp nói cho anh ta thế giới này có chuyện giao hàng quốc tế cấp tốc. Nhưng mà cô ấy muốn đi tới Pháp nhìn một chút, xem phong cảnh anh ta từng đi qua, đi con đường anh ta từng đi, uống đi nước anh ta đã từng uống. Cô đã đồng ý tương lai sẽ không gặp lại anh ta. Có lẽ điều cô ấy có thể chạm đến, có thể cách anh ta gần nhất. Cùng ngày bay tới Pháp, chuyện cô đi tới Pháp, Lạc Thiền Thiền giấu tất cả mọi người, bao gồm cả cô Vì Vì và Kỷ Trình, thậm chí cả người nhà cô ấy. Lúc cô đến sân bay, cha cô gọi điện thoại hỏi, cô ấy chỉ nói bởi vì công việc nên đi công tác, ông Lạc cũng không nghi ngờ gì cả. Lúc tới Pháp đã là lúc sáng sớm, Lạc Thiền Thiền cất hành lý vào chỗ ở, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, liền đến quán cà phê lấy đồ vật cổ phần trì gửi trước. Vì thế, cô ấy đã đợi suốt 2 tiếng ở đấy mới đợi được quán cà phê mở cửa. Cô ấy nói mục đích mình đến, chủ quán cà phê mang hộp quà được đóng gói cẩn thận ra, đưa đến bàn của cô ấy, hơn nữa còn bưng đến một ly đồ uống nóng. Cô nhận lấy cà phê lại dùng tiếng Anh hỏi, có phải người đàn ông kia thường xuyên đến chỗ này của các anh uống cà phê không? Nhân viên phục vụ cười nói, đúng, đã tới rất nhiều ngày. Mỗi lần chỉ uống một ly Blue Mountain. Lạc Thiền Thiền hiểu rõ khẽ cười, cho tôi một ly như vậy đi. Người phụ trách kinh ngạc đánh giá cô, lại nói, nếu cô đến sớm hơn 2 ngày, có lẽ có thể gặp được anh ta. Người đàn ông kia đến chỗ bọn họ mấy ngày liên tiếp, ngày rời đi thì đến chỗ bọn họ gửi món đồ này, nên là tương lai sẽ có một cô gái nước tề đến đây lấy. Chính là lúc này mới qua 2 ngày, cô gái nước tề này đã đến. Nếu bọn họ không bỏ lỡ, có thể sẽ gặp nhau ở chỗ này, là chuyện lãng mạn đến cỡ nào cơ chứ. Lạc Thiền Thiền cười khẽ không nói gì, 2 ngày trước liền rời đi, ngày đó anh ta gọi điện thoại cho cô, gọi xong 2 ngày sau liền rời đi. Cô ấy ngồi quán cà phê 2 giờ, nhưng vẫn không mở món quà cổ phần trịch để lại. Uống xong ly cà phê, cô ấy mang theo món đồ trở về chỗ mình ở. Có lẽ đã lấy được đồ, lại đến nơi anh vừa mới đến. Cô ấy yên tâm ngủ một giấc. Buổi chiều ngủ một giấc mới ra cửa đi ăn cơm. Ở nhà hàng có gặp được người Pháp lãng mạn đến gần, cô luôn mỉm cười từ chối. Sau khi ăn cơm xong, cô ấy cầm di động mở bức ảnh kia, dựa vào một góc kiến trúc trong tấm ảnh, từ trong miệng người dân bản địa, hỏi được đây là vịnh Hoa Lô. Hoàng hôn ở trên vịnh rất đẹp, đẹp giống như 2 tấm ảnh anh ta gửi cho cô. Chỉ là gió nơi đây có chút lớn. Cô ấy ôm chặt lấy áo tròn và khăn quàng cổ trên người, chậm rãi bước đi dọc theo vịnh, không hiểu sao cảm xúc lại có chút ngọt ngào. Bởi vì đây là nơi anh ta vừa mới đi qua, đi đến mệt mỏi, cô tìm chỗ ngồi xuống, lặng lặng nhìn mặt trời lặn. Trên WeChat trong điện thoại, Kỷ Trình đã nhắn tin hỏi cô ấy đi đâu. Cô ấy chỉ nhắn lại đi công tác, không dám nói, mình một mình vì một câu nói của Cổ Vân Triệt mà ngàn dặm xa xôi chạy đến nước Pháp. Nếu Kỷ Trình biết cô ấy làm chuyện như vậy, nhất định sẽ cho rằng cô ấy bị điên. Trên thực tế, thời điểm bước chân trên lãnh thổ nước Pháp, chính cô ấy cũng cảm thấy mình đã điên rồi. Một mình ngồi đến nhàm chán, cô ấy cầm điện thoại chụp phong cảnh bốn phía, rồi lại vô tình thấy được một khuôn mặt quen thuộc trong màn hình điện thoại. Ngay lập tức, cô sợ tới mức di động cũng rơi xuống, chân tay lúng cuống sững sờ ở đó, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Cổ Vân Triệt thấy cô ấy cũng có chút sửng sốt, sau đó đi đến gần, nhặt điện thoại của cô ấy lên, đưa cho cô ấy rồi lại hỏi, sao cô lại ở chỗ này? Lạc Thiền Thiền rung tay cầm điện thoại, chột dạ quan sát xung quanh. Tôi có công việc đến Pháp công tác, thuận tiện đến đây lấy đồ anh để lại. Không phải người của quán cà phê kia nói 2 ngày trước anh đã rời đi rồi sao? Vậy sao? Cổ Vân Triệt cười như không cười, không biết có tin cô ấy hay không. Dù sao, đến chính Lạc Thiền Thiền cũng không tin được chính mình. Bởi vì từ trong nước đến Pháp, lại đến nơi này, thế mà cũng phải mất hơn một ngày, cho nên tuyệt đối không có khả năng vì chuyện công tác nên thuận tiện đến đây được. Anh, không phải anh rời đi rồi sao? Cô ấy thật cẩn thận mà hỏi một câu. Không phải anh đã rời đi rồi sao? Cô ấy thật cẩn thận mà hỏi. Người của quán cà phê nói cho cô sao? Cổ Vân Triệt ngồi xuống ghế dài. Lạc Thiền Thiền lại gật đầu. Buổi sáng bọn họ nói hai ngày trước anh đã rời đi. Vốn dĩ kế hoạch là phải đi, nhưng có chút chuyện chậm trễ. Cổ Vân Triệt lại nói. Nhưng mà anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến cô ấy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi anh ta suýt nữa là không tin vào mắt mình. À, Lạc Thiền Thiền lại lên tiếng. Ban đầu cô ấy chỉ muốn tới lấy thứ anh để lại, nhìn phong cảnh anh đã nhìn, đi qua con đường anh đã từng đi, cũng như vậy thì vô cùng hài lòng. Không ngờ đúng lúc đụng phải người chưa kịp rời khỏi chỗ này. Hơn nữa mình còn lấy cái cớ sức sẹo như vậy. Cổ Vân Triệt không nói thêm điều gì, lặng lặng ngồi nơi đó cùng cô ngắm mờ biển dần dần và màu nắng chiều. Sắc trời dần dần tối, anh ta hỏi. Cô ăn cơm chưa? Chưa, Lạc Thiền Thiền lại nói. Tuy rằng hơn một giờ trước cô mới ăn qua, nhưng mà hình như bây giờ lại đói bụng. Tôi biết có một nhà hàng không thôi, cô muốn đi thử không? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Nếu đã gặp gỡ, anh ta không thể nào làm như không nhìn thấy cô ấy được. Được, Lạc Thiền Thiền gật đầu, đứng dậy đi cùng anh ta. Nhà hàng ở thành phố cổ, chính quyền địa phương không cho phép lái xe trong khu phố cổ để bảo vệ các di tích, cho nên cả đoạn đường bọn họ đều đi bộ đến nơi đó. Mặc dù quãng đường có chút xa, nhưng mà cô ấy đi rất vui vẻ. Cổ Vân Triệt biết rằng cô ấy không thể nào chỉ vì thuận đường mà đến, nhưng cũng không vạch trần lý do trăm ngàn chỗ hỏi của cô ấy, ngược lại hỏi. Cô chuẩn bị ở lại đây mấy ngày? Tạm thời không rõ lắm, tôi muốn ngắm phong cảnh bên này một chút, cũng muốn tìm một chút linh cảm sáng tác. Lạc Thiền Thiền tìm một lý do đường hoàng. Cổ Vân Triệt chập mặt vài giây, rồi lại nói. Nếu không ngại, tôi làm hướng dẫn viên cho cô nhé. Anh không cần làm chuyện của anh sao? Lạc Thiền Thiền lại hỏi. Anh ta đến dẫn đường, đương nhiên cô rất vui vẻ, nhưng mà cô ấy cũng không muốn bởi vì mình mà đầu nóng chạy tới đây tạo thêm phiền toái cho anh ta. Không có gì đặc biệt quan trọng, tôi cũng rất thích nơi này, coi như thăm quan lại một lần nữa. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền nghe xong, trong lòng âm thầm vui mừng một trận. Như vậy, tôi xin nhờ cậy vào anh chàng hướng dẫn viên. Ban đầu cảm thấy việc mình đầu óc nóng nảy chạy tới nơi này là mình bị điên rồi. Nhưng mà hiện tại cô cảm thấy đây là một quyết định chính xác nhất mà mình từng làm trong đời này. Thật may mắn cô ấy đến đây, may mắn anh không đi, may mắn bọn họ gặp được nhau. Đường 26, cô Vân Triệt nói xong chỉ về phía trước, nhà hàng ở chỗ đó. Lạc Thiền Thiền nhìn nhà hàng, cũng không tính là nhà hàng Pháp đặc biệt nổi tiếng, nhưng mà hình như nhà hàng có chút cổ xưa. Có vẻ Cổ Vân Triệt cũng giống tên của anh ta, luôn thích một vài thứ, một vài địa phương xưa cũ gì đó. Thành phố cổ, nơi nơi đều lộ ra vẻ tang thương trầm lắng, lắng động của lịch sử. Giống như người đi đằng trước Lạc Thiền Thiền này, thần bí lại thâm sâu. Cổ Vân Triệt đi đến cửa nhà hàng, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái trẻ tuổi đi đằng sau. Đến rồi. Lạc Thiền Thiền mỉm cười gật đầu, đi theo anh ta vào trong nhà hàng. Nhà hàng cũng không lớn lắm, khó khăn lắm mới có thể chứa được hơn 10 bàn khách khứa. Nhưng mà xem một vài bức ảnh trong nhà hàng, có vẻ nhà hàng này đã có rất nhiều năm lịch sử. Cổ Vân Triệt đưa thực đơn cho cô ấy. Muốn nhìn xem, muốn ăn gì nào? Lạc Thiền Thiền mở ra nhìn anh ta hỏi. Anh có đề cử món nào không? Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút rồi lại nói. Đề cử cho cô ấy hai món ăn. Lạc Thiền Thiền quyết định một món, lại gọi món anh ta đề cử. Tôi chọn xong rồi, còn anh? Cổ Vân Triệt thường thục gọi món mình muốn, trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Còn gì nữa không? Lạc Thiền Thiền nghiêng mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nơi này đẹp thật đấy. Qua một giờ nữa, cảnh đêm sẽ càng hấp dẫn hơn. Cổ Vân Triệt lại nói. Thật sao? Lạc Thiền Thiền cười nói. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, phong cảnh nơi này có đẹp đến mấy, cũng không đẹp bằng việc gặp gỡ anh ta ở chỗ này. Cố Vân Triệt nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô gái lại có chút ngại ngùng. Thật hâm mộ anh có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Lạc Thiên Thiên cảm thán, lúc trước là thành phố Nice, qua nhiều ngày như vậy, anh ta lại đến nơi này. Cố Vân Triệt bê ly nước lên, nhấp một ngụm, bình tĩnh nói, không phải là du lịch. Nhưng mà anh không giống như đã đi công tác đâu, Lạc Thiên Thiên lại nói. Trên thực tế, ngoại trừ biết tên anh ta, đối với chuyện của anh ta, gần như cô không biết gì cả. Nhưng chính là một người như vậy, một tấm ảnh, một câu nói, lần đầu tiên khiến cô điên cuồng từ nước Tề chạy đến nơi này. Đi thu thập chút đồ vật, Cổ Vân Triệt lại nói. Cái gì vậy? Đạt Thiền Thiền tò mò truy hỏi. Cổ Vân Triệt cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của cô ấy mà đổi đề tài. Thứ tôi để lại, cô đã xem chưa? Lạc Thiền Thiền bê ly nước lên, che giấu sự xấu hổ của mình. Đã cầm đi, còn chưa mở ra. Vậy đợi lúc về thì lại nhìn đi. Cổ Vân Triệt cười. Đạt Thiền Thiền ngẩng đầu, nhớ tới điều gì đó lại liền nói. Đưa di động cho tôi đi. Cổ Vân Triệt lấy điện thoại di động ra, đưa cho cô ấy. Cô muốn làm gì? Đây là số điện thoại trước kia tôi dùng. Anh cầm nó, có thể có một vài người sẽ gọi vào số này. Tôi cài đặt một chút, về sau sẽ không có người quấy rầy anh. Lạc Thiên Thiên nói xong đưa tất cả số ngoại trừ số của mình vào sổ đen. Ngoại trừ cài đặt danh bạ, lại xóa hết những thứ gì đó không cần thiết đi, sau đó mới trả lại điện thoại cho anh. Cổ Vân Triệt tiếp nhận lại cất vào trong túi. Cảm ơn máy điện thoại của cô, nó là một đồ chơi rất thú vị. Rất nhiều sản phẩm công nghệ kỹ thuật mang đến tiện ích rất lớn cho cuộc sống, anh nên thử một chút. Lạc Thiền Thiền lại cười nói. Tôi không cần, nhưng bây giờ tôi rất tốt. Cổ Vân Triệt nói, hai người trò chuyện một hồi, điện thoại của Lạc Thiền Thiền vang lên. Cô ấy nhìn số điện thoại để nhấn nghe máy. Vivi à, có chuyện gì vậy? Kỷ Trình nói, cậu xuất ngoại, mình muốn hỏi cậu, mấy ngày nữa đến sinh nhật mình, cậu có việc kịp không? Cô Vivi lại hỏi. Lạc Thiền Thiền nhìn Cố Vân Triệt ở đối diện. Mình sẽ cố hết sức để trở về. Được, vậy chờ cậu trở về. Cô Vivi vui vẻ mà nói. Mình còn có việc, cúp máy trước nha. Lạc Thiền Thiền sợ cô nghe ra sự khác thường, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Đáy mắt Cố Vân Triệt xẹt qua một tia nặng nề. Cô và người này quan hệ tốt lắm ạ. Anh nói là Vivi sao? Lạc Thiền Thiền cười hỏi. Cổ Vân Triệt cười khẽ. Trong điện thoại của cô có ảnh chụp chung với cô ta. Lần trước cũng là cô ta cho người từ nước Tề đến nay đón cô về nước. Lạc Thiền Thiền mỉm môi không chút giấu giếm mà nói. Cô ấy là bạn trung học của tôi, cũng là người bạn thân của tôi. Là một người tài giỏi trong cả vai trò diễn viên và đạo diễn. Cô gọi cô ta là bạn, chưa chắc cô ta thật sự gọi cô là bạn bè. Cô Vân Triệt mà không gợn sóng mà cảnh cáo. Nếu cô vì thật sự coi cô ấy là bạn, sẽ không cho cô ấy biết thân phận chân thật của mình. Hơn nữa, lần trước người phụ nữ kia mang cho cô ấy đi gặp anh ta, rốt cuộc ý của cô vì hay là ý của Phó Hàn Tranh thì cũng không biết được. Anh Cổ à, cô ấy có coi tôi là bạn hay không? Tôi tự mình biết. Trên mặt Lạc Thiền Thiền lộ vẻ không vui, hiển nhiên không muốn nghe thấy anh ta nói bạn mình không tốt. Đúng là một số việc, vì không thích bàn bạc với cô ấy và Kỷ Trình, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô ấy về cô, đa số đều là chuyện có bàn bạc với bọn họ cũng không giúp được gì cho cô. Nhưng mà khi cô ấy và Kỷ Trình gặp khó khăn, trước giờ cô đều vươn tay giúp đỡ. Cổ Vân Triệt im lặng nhìn cô ấy vài giây, mãi đến khi nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên mới đánh vỡ sự xấu hổ giữa hai người. Lạc Thiền Thiền rũ mắt cầm dao đĩa lên, yên lặng dùng cơm, không mở miệng nói một lời. Giữa cô ấy và anh ta, mặc dù mặt đối mặt với nhau như vậy, nhưng mà nói đến cùng cũng chỉ gặp nhau vài lần ít ỏi, chỉ biết họ tên. Cô ấy vượt qua mấy nghìn dặm từ nước Tề đến nơi này, lại không biết tiến vào lòng anh ta chút nào. Cô ấy vượt mấy nghìn dặm từ nước Tề đến nơi này, lại không tiến vào lòng anh ta một chút nào. Sau một lúc lâu, cô Vân Triệt nhận thấy tâm trạng của cô gái ngồi đối diện có phần trầm lặng thì lại nói. Cô tức giận. Không có. Lạc Thiên Hiên cậy mạnh phủ nhận. Cổ Vân Triệt trầm ngâm một lát rồi lại nói: Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi. Chẳng qua trong nháy mắt, anh ta có chút hoài nghi, có phải cô ấy xuất hiện ở đây cũng là cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh xúi giục hay không? Anh ta biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, biết rõ mình nên cắt đứt liên hệ với cô ấy, nhưng anh ta lại không hạ quyết tâm được. Lạc Thiền Thiền khẽ lắc đầu. Không sao, cô ấy để ý cũng không phải lời anh ta nói, mà chính là khoảng cách giữa cô ấy và anh ta. Thiền Thiền à, có cái gì cô có thể nói thẳng. Cổ Phần Triệt lại nói, không hiểu sao anh ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát của cô ấy. Lạc Thiền Thiền nâng mắt nhìn anh ta một chút, chán nản nói, bỏ đi, nói cũng vô dụng. Cô ấy muốn biết rốt cuộc anh ta là ai, anh ta từ đâu đến, vì sao anh ta sẽ uy hiếp đến tính mạng của Vivi. Cô ấy muốn biết rất nhiều, mà cho dù cô ấy có hỏi tất cả điều này, anh ta cũng không thể trả lời cô ấy. Cô chưa từng nói gì, làm sao biết là vô dụng? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Lạc Thiền Thiền mím môi im lặng vài giây. Tôi chỉ cảm thấy, tuy rằng anh ngồi trước mặt tôi, nhưng tôi lại không thể hiểu anh chút nào cả. Anh không hiểu tôi một chút nào luôn. Cổ Vân Triệt nhìn cô ấy. Chúng ta không cần hiểu biết như vậy. Lạc Thiền Thiền cô đơn cười một tiếng. Đúng, chúng ta không cần. Câu trả lời của anh ta giống như cô đã dự đoán, chẳng qua cảm giác mất mát này lại nặng nề hơn dự đoán của cô ấy. Cổ Vân Triệt khó xử nhíu mày, vốn là anh ta muốn xin lỗi để cô ấy nhẹ lòng, nhưng mà hình như tâm trạng của cô ấy càng thêm không tốt. Khi nhìn thấy cô ấy ở vịnh, anh ta rất vui vẻ, nhưng mà giờ phút này anh ta không biết rốt cuộc hôm nay bọn họ gặp mặt là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bởi vì một câu không hợp thời, không khí cả bữa tối phá lệ nặng nề. Sau khi ăn xong bữa cơm, cả hai người đều im lặng ngồi đó, nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ. Không ai nói gì, cũng không ai rời đi. Cho đến khi nhân viên nhà hàng thông báo với bọn họ, nhà hàng phải đóng cửa, hai người mới không thể không rời khỏi nhà hàng. Cổ Vân Triệt lại nói, tôi đưa cô trở về. Không cần đâu. Tâm trạng của Lạc Thiên Thiên không tốt, theo bản năng mà từ chối. Cô chưa từng qua bên này, sẽ rất dễ lạc đường đấy. Cậu Vân Triệt lại nói. Lạc Thiên Thiên nhìn xung quanh, không có sức lại từ chối anh ta đưa mình trở về. Dì Quốc Thà Hương, cộng thêm đây là ngày đầu tiên qua đây, cho dù là ban ngày cô ấy cũng chưa chắc có thể phân biệt được đường đi, đừng nói là ban đêm lờ mờ như vậy. Thành phố cổ không có nhiều xe cộ, toàn bộ dựa vào đi bộ để trở về. Nếu mình không tìm thấy đường, sợ là đi bộ đến sáng mất. Cổ Vân Triệt hỏi nơi cô ấy ở, đi đằng trước dẫn đường cho cô ấy. Trên đường trở về, hai người vẫn trầm mặc. Mãi đến khi đến dưới tầng chỗ Lạc Thiên Thiên ở, Cổ Vân Triệt mới lấy điện thoại ra, dò hỏi. Thiên Thiên à, nếu cô cảm thấy chúng ta tiếp xúc sẽ làm cô khó xử, chúng ta có thể chấp nhất vào lúc này. Lạc Thiên Thiên cố nén hốc mắt cay cay. Ý của anh ta là muốn trả điện thoại cho cô ấy, từ nay về sau cắt đứt liên lạc, không gặp nhau nữa. Thứ gì đã tặng đi, tôi không muốn lấy lại. Nhưng mà những gì cô tò mò về tôi không thể trả lời cô. Cổ Vân Triệt lại nói. Cô ấy nói, cô ấy không hiểu anh ta chút nào, anh ta cũng không hiểu cô ấy lắm. Tất cả những gì cô ấy muốn biết, anh ta cũng không thể nào nói cho cô ấy. Mà tất cả những gì cô ấy muốn anh ta biết, anh ta cũng không muốn tìm hiểu sâu xa, không muốn mình chìm đắm quá sâu. Tôi có thể biết tại sao không? Giọng của Lạc Thiền Thiền có chút run rẩy, khàn khàn. Thiền Thiền à, tôi không phải người tốt. Tất cả những gì cô tò mò đều không phải là một đáp án tốt. Cổ Vương Triệt nhìn cô gái với đôi mắt chứa đầy nước mắt dưới ánh đèn đường, lại sâu kín thở dài. Không chỉ là bây giờ, về sau cũng có rất nhiều điều cô tò mò. Tôi cũng không thể nào cho cô đáp án cô muốn. Tiếp tục như vậy, cô sẽ phải chịu mất mát như ngày hôm nay. Tôi không mất mát. Lạc Thiền Thiền mạnh miệng phủ nhận. Cổ Vân Triệt bật cười, không đi phản bác cô. Cho nên, nếu cô cảm thấy tiếp xúc với tôi không làm cô vui vẻ so với trước kia, thì không cần gặp tôi, cứ cắt đứt như vậy đi. Lạc Thiên Thiên kiên định lắc đầu. Tôi nghĩ cắt đứt tất cả mới làm cho cuộc sống của tôi càng không vui vẻ. Có lẽ với lời anh ta mà nói, chỉ cần trả lại cô chiếc di động này, từ nay về sau liền không liên quan gì đến cô ấy nữa. Nhưng mà nó cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau cô ấy cũng sẽ không còn có tin tức của anh ta nữa. Thế giới mênh mông, nếu không biết anh ta ở nơi đâu, nhất định cô ấy sẽ càng thêm khổ hơn so với bây giờ. Cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một người xuất hiện làm cho mình trở nên hèn mọn như vậy. Từ sau khi gặp gỡ anh ta, hình như cô ấy càng ngày càng không giống chính mình. Cổ Vân Triệt sửng sốt, sau đó lại hỏi: cô có chắc chắn là không muốn kết thúc sao? Sau này tôi sẽ không hỏi lại vấn đề này nữa. Lại thiền thiền làm cho mình bỏ xuống sự mất mát, giọng điệu nhẹ nhàng hơn vài phần. Cô ấy sớm biết có hỏi những thứ kia cũng không nhận được đáp án mà mình muốn, nhưng vẫn hỏi ra miệng, cho nên khổ sở trong lòng cũng không thể nào trách anh ta được. Trên thực tế, anh ta rất nhận nhượng cảm xúc của cô ấy. Cổ Vân Triệt cất điện thoại vào túi. Không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Thiên Thiên lại nói: anh cũng trở về đi. Anh đi, đi rồi tôi lên tầng. Cổ Vân Triệt: cô lên trước đi. Lạc Thiên Thiên: anh đi trước đi. Hai người giằng co không nghỉ, rồi lại nhìn nhau bật cười. Cô lên tầng, tôi cũng đi. Cổ Vân Triệt lại nói: ừ. Lạc Thiên Thiên đồng ý. Hai người cùng xoay người, một người vào thang máy, một người rời đi. Trở về phòng khách sạn, Lạc Thiền Thiền đẩy cửa sổ ra, nhìn bóng người càng lúc càng xa dưới con đường bên ngoài. Có lẽ nhìn thấy được ánh mắt của cô ấy, Cổ Vân Triệt xoay người vẫy vẫy tay. Lạc Thiền Thiền cũng vẫy tay lại, mặc dù hôm nay nhìn thấy anh ta có mất mát và buồn bã, nhưng mà quả nhiên cuối cùng vẫn là vui vẻ hơn cả. Đợi cho anh ta biến mất nơi cuối con đường, cô ấy mới đóng cửa sổ lại, kéo rèm vào. Rửa mặt xong, nhìn thấy hộp quà mình mang về từ quán cà phê, lại cẩn thận mở ra. Trong hộp là một bức tranh vẽ phong cảnh ở thành phố cổ, bức tranh tinh tế có thể so với họa sĩ nổi danh. Cô ấy yêu thích không buông tay, trước mắt không khỏi hiện lên cảnh tượng anh ta vẽ tranh ở vịnh, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Hôm nay cô ấy mất mát, nói cho cùng vẫn là chính cô ấy tham luyến quá nhiều, muốn anh ta cho mình nhiều một chút để cô ấy cần anh ta hơn một chút. Cuối cùng, cô ấy mất mát khổ sở, anh ta có ý nghĩ từ nay về sau sẽ cắt đứt quan hệ. Một bức tranh cô ấy quan sát tỉ mỉ hơn một giờ, không nỡ bỏ xuống. Di động vang lên một tiếng, cô ấy cầm lên nghe máy, mở album ảnh ra thì sửng sốt một chút. Buổi chiều chụp mấy tấm phong cảnh ở vịnh biển, tấm cuối cùng là chụp được anh ta. Bởi vì lúc ấy nhìn thấy anh ta qua màn hình, cho nên tay rung di động rơi xuống đất. Cô ấy không nghĩ còn chụp được cả anh ta. Mặc dù chụp không quá rõ, thậm chí bố cục không phải tốt nhất, nhưng mà một tấm ảnh này lại vô cùng quý báu. Cô nhìn một lúc, lại mở WeChat nhắn một câu: bức tranh của anh Thẳng rất đẹp, là anh vẽ sao? Ừ, Cổ Vân Triệt nhắn lại rồi gửi một tin nhắn tới: ngày mai tôi qua đón cô. Trên mặt Lạc Thiên Thiên không giấu được ý cười mà nhắn lại: được. Hai ngày buồn bã, cô ấy lên giường ngủ một giấc đến buổi sáng, rửa mặt xong kéo rèm ra, liền thấy người tối hôm qua đã rời đi, không biết khi nào đã đến như thần. Cô ấy nhanh chóng thu thập đồ đạc, đeo ba lô rồi chạy xuống tầng. Anh đã tới bao lâu rồi? Vừa mới tới rồi, Cổ Vân Triệt mỉm cười mà nói. Lạc Thiên Thiên sửa sang lại mái tóc một chút, rồi cười nói: hôm nay liền vất vả cho anh rồi, hướng dẫn viên cổ à. Cổ Vân Triệt bật cười, mang cô ấy đi tìm chỗ ăn sáng, sau đó mang cô ấy đi tham quan một số nơi có ý nghĩa trong thành phố cổ. Đi một hồi đến buổi trưa, hai người ăn cơm trưa xong, liền đi phơi nắng nghỉ ngơi tại quảng trường ở gần vịnh. Lúc này, ở một góc của quảng trường, có một dàn nhạc đường phố đang biểu diễn tình ca lãng mạn bằng tiếng Pháp. Khúc ca kết thúc, Lạc Thiền Thiền múc tiền ra khen thưởng, đến gần nói mấy câu với ban nhạc, mong bọn họ cho mượn nhạc cụ của bọn họ. Sau đó, quay lại trước mặt Cổ Vân Triệt, vươn tay ra nói: đưa điện thoại di động của anh đi. Cổ Vân Triệt lấy điện thoại ra, đặt nó vào tay cô. Cô muốn làm gì? Lạc Thiền Thiền chỉnh điện thoại sang chế độ quay phim rồi lại nói: Anh tặng tôi một bức tranh, coi như đáp lễ, tôi tặng anh một bài hát. Một bài hát? Cổ Vân Triệt nhướng mày. Lạc Thiền Thiền tự tin cười một tiếng, đưa điện thoại điều chỉnh tốt cho anh ta. Cho tôi biết, toàn thế giới này chỉ có một bài. Nói xong, cô đến gần đàn piano điện tử của dàn nhạc, rồi ngồi xuống. Hít sâu một hơi để cho mình quên đi tất cả âm thanh ồn ào xung quanh, tập trung tinh thần vào trạng thái sáng tác. Cổ Vân Triệt cầm điện thoại quay qua cô gái ngồi trước đèn piano điện tử. Ánh mặt trời rơi xuống trên người cô gái, ấm áp lại chói mắt. Ngón tay thon dài của cô chậm rãi rải lên phím đàn, tiếng nhạc dễ nghe bắt đầu chậm rãi vang lên, hấp dẫn anh ta cũng hấp dẫn người đi đường. Ngón tay cô ấy gõ điệu lên phím đàn, cũng là gõ lên trái tim của anh ta. Đây chỉ là một bản nhạc không có lời. Lạc Thiền Thiền có thể hát ra lời, nhưng cô ấy không làm vậy, bởi vì những lời ca kia không thể hát lên trước mặt anh ta, bởi vì trong lời ca đó chứa đựng quá nhiều lời trong lòng cô ấy, cho nên cô ấy chỉ đàn khúc nhạc lên thôi. Khúc hát thong thả, ấm áp, vui vẻ, sôi sục, lúc khoan khoái uyển chuyển lại làm cho lòng người chua xót, giống như tâm trạng của cô ấy sau khi gặp được anh ta. Khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ lúc ở Nice, khi nghĩ đến lúc chờ đợi thấp thỏm ở quán cà phê, khi thì nghĩ đến hôm qua không hẹn mà gặp ở vịnh, mỗi một hình ảnh đều là anh ta. Chỉ tiếc cô ấy chuyên chú đánh đàn, nhưng quên nhìn người đàn ông giờ phút này đang nhìn cô ấy. Nếu nhìn thấy sự ôn nhu hiếm thấy trong mắt anh ta vào lúc này, nhất định cô ấy sẽ vui mừng. Tiếc là cô không nhìn thấy. Đàn xong một bản nhạc, người của bài nhạc và du khách quay xem xung quanh đều vỗ tay rối rít. Cô ấy đứng dậy, đến gần Cổ Vân Triệt đang cầm điện thoại, nhận lấy điện thoại giúp anh ta ngừng quay. Tôi đã lưu lại món quà này trong điện thoại cho anh rồi. Tại sao không có lời? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiền Thiền mím môi cười cười, thần bí nói. Bởi vì nó gọi là không lời. Lời ca không thể nói với anh ta vì đều là tiếng lòng của cô ấy, cho nên gọi là không lời. Không lời. Cổ Vân Triệt nghiền ngẫm hai từ này. Rất hay. Lạc Thiền Thiền cười khẽ, xúc động nói. Tôi không biết vẽ tranh, cũng không biết làm cái khác. Có lẽ đây là món quà duy nhất tôi có thể tự tay làm để tặng cho anh. Cổ Vân Triệt nghiêm túc nói. Tôi sẽ cẩn thận quý trọng. Bức tranh của anh tôi cũng sẽ giữ gìn thật tốt. Lạc Thiền Thiền mỉm cười trả lời. Cổ Vân Triệt đưa cô ấy đi khắp nơi có cảnh đẹp ở thành phố cổ, lại đi tới vịnh ngày hôm qua gặp nhau. Thiền Thiền à, ngày mai tôi phải đi. Nụ cười của Lạc Thiền Thiền hơi rung động, ngay sau đó lại nói. Vậy tối nay tôi mời khách làm tiệc chia tay cho anh. Cổ Vân Triệt cười khẽ lại gật đầu. Được, nhưng mà không khéo chính là hai người đi tìm mấy nhà hàng, bởi vì cuối tuần đều không có chỗ. Cuối cùng Lạc Thiền Thiền dứt khoát đi ngang qua một siêu thị rồi dừng lại nói. Khách sạn chỗ tôi thuê có thể nấu cơm, nếu không mua chút mì về nấu nha. Cổ Vân Triệt nghĩ nghĩ cũng không phải nói. Hai người mua mì ý và thịt bò cùng với ít rau dưa. Lạc Thiền Thiền cố ý lấy một bình rượu vang. Hai người ra khỏi siêu thị, Cổ Vân Triệt vẫn là người dẫn đường như trước, nhưng mà lại đưa cô ấy đến một khách sạn ở gần siêu thị. Nơi này không phải chỗ ở của tôi. Là chỗ ở của tôi, gần hơn một chút. Cổ Vân Triệt nói xong, mở cửa dẫn cô ấy đi vào. Phòng này được cải tạo theo hình thức phòng ở của khách sạn, có dụng cụ làm bếp và bát đĩa. Lạc Thiền Thiền nhìn ngắm một chút, rồi đi luôn vào trong bếp hỗ trợ. Làm mì ý rất đơn giản, nên không đến một giờ, hai người đã làm xong. Bởi vì không có bàn ăn, hai người chỉ có thể ngồi trên sofa và bàn trà nhỏ ăn. Lạc Thiền Thiền rất hay ly gù van, lại nâng ly nóng. Hướng dẫn viên Cổ, cảm ơn hôm nay anh đã chăm sóc tôi. Cổ Vân Triệt cũng nâng ly, cũng cảm ơn mì ý của cô. Chỉ có điều, hiển nhiên tưởng lượng của Lạc Thiền Thiền quá kém, uống mấy ly đã có chút sai. Ăn xong một bát mì, liền dựa vào sofa mà ngủ. Cổ Vân Triệt cũng không đánh thức cô ấy, bảo cô ấy trở về, mà lấy chăn đắp cho cô ấy, tự mình yên lặng thu thập hành lý để ngày mai rời đi. Lúc trời vừa sáng, Lạc Thiền Thiền đã tỉnh lại, mà cổ Vân Triệt đang nghỉ ngơi ở một bên khác của sofa. Cô ấy nhìn thấy hành lý đã được thu thập xong, trong lòng rất khó chịu. Không muốn lát nữa phải đối mặt với ly biệt, cô ấy lặng lẽ thu dọn đồ của mình, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ say. Em biết anh sẽ không thích em, nhưng mà em đã thích anh rồi, làm sao bây giờ? Nói xong, cô ấy chậm rãi nghiêng người dán lại gần, khẽ hôn lên môi người đang ngủ. Sau đó không nói một tiếng rời khỏi phòng, mở cửa đóng cửa đều không phát ra tiếng động. Nhưng mà nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, người vốn dĩ đang ngủ say lại mở mắt ra. Cổ Phương Triệt là một người lúc nào cũng giữ vững sự cảnh giác với người xung quanh và người bên cạnh anh ta, cho nên chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ theo phản xạ có điều kiện mà tỉnh lại. Chẳng qua anh ta còn chưa nghĩ nên làm thế nào để tạm biệt cô ấy, cho nên giả vờ chưa tỉnh. Anh ta không nghĩ tới cô ấy sẽ rời đi như vậy, trước khi đi còn hôn anh ta. Anh ta chậm rãi duỗi tay xoa môi mình, nhất thời sắc mặt có chút hốt hoảng. Lúc cô ấy đến gần, vốn dĩ anh ta có thể tỉnh lại ngăn cản, nhưng trước đó anh ta không hề muốn ngăn cản cô ấy chút nào. Qua một lúc lâu, anh ta chán nản nhắm mắt, tựa vào sofa mà thở dài. Rõ ràng cắt đứt quan hệ đối với anh ta và cô ấy mới là điều chính xác nhất. Anh ta và cô ấy căn bản không thể nào có kết quả tốt đẹp, nhưng mà lại không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ cắt đứt quan hệ. Sao anh ta lại không hiểu ý nghĩa trong khúc nhạc không lời kia của cô ấy chứ? Nhưng mà anh ta không thể cho cô ấy đáp án mà cô ấy mong muốn, cho nên anh ta chỉ có thể làm như không thấy, giả vờ không hiểu ý của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy biết anh ta sẽ không thích cô ấy, nhưng mà cô ấy đã thích anh ta rồi. Anh là một người ích kỷ, rõ ràng không cho cô ấy được thứ cô ấy muốn, rồi lại không chịu cắt đứt quan hệ. Chuyện cô ấy muốn biết, anh ta đều không thể mở miệng nói cho cô ấy biết, bởi vì lai lịch của anh ta, tất cả những gì anh ta làm, nói cho cô ấy sẽ chỉ dọa cô ấy mà thôi. Đạt Thiền Thiền rời khỏi nhà trọ tạm thời của Cổ Vân Triệt, đi một đoạn đường, quay đầu nhìn một chút, dặn lòng quyết tâm bước đi nhanh hơn. Một đường trở về đến khách sạn mình ở, cô ấy cũng thu thập đồ của mình. Cô ấy đi đến chỗ này, vốn chỉ để lấy thứ anh ta để lại, gặp gỡ anh ta chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại anh muốn rời khỏi thành phố cổ, cô ấy có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Công việc đang chờ cô ấy về nước để hoàn thành, sinh nhật Vy Vy cũng đã đến gần, không cho phép cô ấy tiếp tục ở lại chỗ này. Chẳng qua cô ấy không muốn vô tình gặp anh ta ở nhà ga, cho nên không chọn rời đi vào hôm nay. Một mình ăn sáng ở gần đó, đi bộ dọc trên bờ biển của thành phố cổ, đón gió biển nhìn thị trường dâng lên, bất tri bất giác đã ở đó cả một ngày. Mới đến hoàng hôn buông xuống, nắng chiều ở vịnh đẹp giống như ngày hôm qua, điện thoại cô ấy nhận được tin nhắn WeChat của Cổ Vân Triệt. Tôi đi đây. Cô ấy nhìn ba chữ này một lúc lâu rồi nhắn lại. Tạm biệt. Cô ấy nghĩ có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp mặt lại nhau nữa. Từ nước Tề ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này chỉ vì lấy món đồ anh ta để lại. Chuyện điên cuồng như vậy, cô ấy nghĩ mình sẽ không có khả năng có dũng khí làm lại lần thứ hai. Một mình cô ấy đi tha hương dị quốc một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau liền lên tàu rời khỏi thành phố cổ, lại lên sân bay đón chuyến bay tới Paris, rồi từ Paris chuyển máy bay trở lại thủ đô. Nhưng mà chuyện một mình cô ấy chạy tới thành phố cổ gặp được Cổ Vân Triệt ở bên kia cũng được nhân viên tình báo của nhà họ Phó báo lại cho Phó Hàn Tranh. Lời hùng báo cáo chuyện hai người gặp mặt lại còn nói thêm, Cổ Vân Triệt rời khỏi thành phố cổ, có thể sắp xếp người theo dõi không? Không cần đâu, Phó Hàn Tranh nói. Người có cảnh giác như vậy, có bố trí người cũng chỉ tự tìm mất mặt. Tuy rằng không thể nắm giữ hành tung của anh ta bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất có bước này của Lạc Thiên Thiên, anh đã đánh cược thắng. Cổ Vân Triệt đối với Lạc Thiên Thiên giống như anh ta dự đoán, chỉ là có vẻ như tiến triển quan hệ của bọn họ không tốt như vậy. Nếu quan hệ của hai người tiến thêm một bước, Lạc Thiên Thiên sẽ không trở về nhanh như vậy, mà Cổ Vân Triệt cũng không rời khỏi thành phố cổ nhanh như thế. Nhưng giữa hai người không cắt đứt liên lạc, ngày nào đó, Lạc Thiền Thiền sẽ biết được càng nhiều tin tức của anh ta, hoặc là quan hệ của hai người tiến thêm một bước, mặc kệ là thế nào, liệu không có hại đối với anh. Lạc Thiên Thiên vừa về nước không đến mấy ngày lại đến sinh nhật của cô Vivi. Bởi vì trong nhà có hai đứa bé không tiện trang trí quá nhiều, cho nên Phó Hàn Tranh nói đặt một chỗ ở ngoài để ăn cơm, nhưng anh lại âm thầm cho người trang trí tỉ mỉ chỗ bỏ trống bên biệt thự Thiền Thủy. Buổi chiều cùng ngày, anh kết thúc công việc trước, tự mình qua kiểm tra một lần, xác nhận tất cả đều hoàn mỹ, mới trở về đón cô Vivi và hai đứa bé. Vừa vặn, đồ gia đình Martin thiết kế đã được đưa tới, cô Vivi mặc quần áo mới cho hai đứa bé. Hủ hủ là áo sơ mi trắng, quần đùi màu đỏ rượu, điềm điềm thì mặc váy màu đỏ rượu giống với cô Vivi. Phó Hàn Tranh trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy một thân trang phục lộng lẫy của ba mẹ con, lại buồn cười hỏi: "Không có phần của anh ạ." Cô Vivi bảo người chăm sóc bọn trẻ lấy ra một chiếc cà vạt màu đỏ rượu rồi lại nói: "Đây chính là của anh này." "Chỉ có cái cà vạt thôi sao?" Phó Hàn Tranh có chút bất mãn mà nói. Cô Vivi vừa tháo cà vạt trên cổ của anh xuống lại vừa nói: "Vốn mà tiền định thiết kế Âu phục và quần áo thường màu đỏ rượu nữa, nhưng em cảm thấy anh mặc sẽ có coi nên chỉ cần cà vạt. Nếu anh có ý kiến thì không đeo cũng được." Phó Hàn Chành rũ mắt nhìn thoáng qua, lập tức sửa miệng: "Cà vạt đẹp lắm." Không thể nào hoài nghi ánh mắt của mở phó. Cô Vivi bật cười thay cà vạt xong cho anh, lại cẩn thận sửa sang cổ áo, thắt nút Âu phục. "Đám người cậu hai đâu rồi?" "Nói là đi đón bạn gái." Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vivi bĩu môi: "Cảm giác hôm nay chính là hiện trường trận đấu show ân ái đấy." Mấy ngày này, Phó Thời Thầm, Phó Thời Dịch đều biến đổi đủ hình thức khoe khoang mình và bạn gái mình tốt bao nhiêu, có bao nhiêu ân ái. Hôm nay đều muốn mang người tới, còn không biết sẽ là tình cảnh gì đây. "Hôm nay em mới là diễn viên chính." Phó Hàn Tranh nói xong, hoàn toàn không kiêng kỵ hai đứa bé và người trông trẻ ở đây, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Nhưng mà hai đứa bé bị làm ngơ, rất nhanh đã mở miệng kêu lên, điềm điềm lớn tiếng kêu đà đà, dạ dạ. Cô Vì nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại bật cười nói: "Nhìn đi, tình nhân kiếp trước của anh ghen tị kìa." Phó Hàn Tranh bật cười, duỗi tay bế con gái đang mặc váy đi qua. "Đi thôi nào." Cô Vì bế con trai, người chăm sóc trẻ cầm theo bình nước và bịch tả đi theo bọn họ lên xe. Hai người cho hai đứa bé ngồi vào ghế an toàn đâu vào đấy. Người trông trẻ ngồi đằng sau chăm sóc hai đứa. Cô Vì ngồi ở ghế lái phó. Mang theo hai đứa đi ăn cơm. Thật sự là tiện sao anh? Không có gì là không tiện cả. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cũng không nói cho cô biết là ở biệt thự Thiền Thủy. Thật ra chúng ta ở nhà ăn một bữa cơm là được rồi. Không cần phiền tối đi ra ngoài như vậy đâu. Cô Vì nghiêng đầu nhìn hai đứa bé, biết rõ muốn hai đứa bạn hai đứa bé đi ra ngoài thì có bao nhiêu khó khăn. Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa nghiêm túc nói: "Hai năm này đều không mừng sinh nhật cho em tử tế. Khi ở Dubai chỉ có hai người, hơn nữa vì cô mang thai, mừng sinh nhật cũng là ở nhà bọn họ, hai người bọn họ ăn mừng một chút." Cô Vì nghiêng đầu mỉm cười nói: "Có anh, có các cục cưng, chính là sinh nhật vui nhất của em. Tương lai có anh ở bên cạnh, có hai bánh bao nhỏ khỏe mạnh lớn lên, cô nghĩ đời này cô không mong muốn thêm bất cứ điều gì nữa. Tất cả những thứ cô khát vọng mà không có được, hiện tại đã có được toàn bộ." Bởi vì trên xe có hai đứa bé và cô Vivi, nên Phó Hàn Tranh lái xe rất vững vàng, đi như vậy nên rất chậm. Biệt thự Thiền Thủy ở bên kia, bà Phó và bà Cụ Phó cùng Hà Trì đã đến trước bọn họ một bước. Hà Trì đổ xe xong, chào bà Cụ Phó và bà Phó: "Sao không thấy bác trai đến ạ?" "Không muốn nó đến đây làm mất hứng, nên bà bảo nó ở nhà ăn cơm một mình rồi." Bà Cụ Phó hầm hừ nói. Phó Thanh Anh không thích gặp cố Vivi, thời điểm như vậy bà không muốn ông đến làm cho mọi người mất hứng, dù sao chính ông cũng không muốn đến. Hà Trì lại cười một tiếng: "Xem ra chủ tịch phó vẫn chưa đồng ý chuyện bọn họ tái hôn." Ba người cùng nhau vào biệt thự, vừa vào cửa, Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch mỗi người liền kéo một cô gái đến, vội vàng giới thiệu cho bọn họ: "Bà nội, đây là Đông Đông, bà đã từng gặp." Bà cụ phó và bà phó gật đầu: "Cháu cũng không dễ dàng, cuối cùng cũng có được danh phận rồi." "Cháu bà mà, cháu bà giỏi lắm." Bên này, In Đông Đông khẽ cười chào hỏi bọn họ: Cháu chào bác gái ạ. Phó trời khầm vội vàng kéo Lăng Kiểu đến để giới thiệu. Bà nội, mẹ à, đây là bạn gái của con, Lăng Kiểu. Bạn gái? Bà Phó ngẩn người, khó có thể tin được nhìn phó trời khầm lại nhìn cô gái anh đang mang tới. Khi nào con có bạn gái vậy? Tháng này, phó trời khầm cười híp mắt mà nói. Bà cụ phó nghe xong thở dài nhìn Lăng Kiểu. Cô gái à, nhìn như vậy đã cho đàn ông thành công, bọn họ sẽ không quý trọng, chắc phải kiểm tra thật tốt rồi hãy quyết định. Lăng Kiểu chớp chớp mắt, đây là tình huống gì vậy? Bà nội à, cháu có phải là cháu ruột của bà không vậy? Phó Thời Khầm giận dỗi trách vấn. Anh ta có bạn gái, bà không vui vẻ cho anh ta thì thôi, còn muốn người ta thử thách anh ta cho tốt vào. May là anh ta và Lăng Kiểu cũng không phải yêu đương thật sự, bằng không thật sự sẽ bị bà nội hại thảm. Trước kia, anh cả bị bà hố như vậy, Trầm Phương nghìn kế khuyến khích chị dâu đừng mắc mưu anh ấy. Nhưng mà bà cụ phó không hề nghe lời anh ta nói, trái lại tiếp tục nói với Lăng Kiểu. Điểm này cháu nên học đồng đồng đấy, dạy vò nó mấy năm, nếu không bọn nó không biết kiềm chế. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, cho nhau ánh mắt đồng tình, rốt cuộc bọn họ đã làm sai điều gì? Bà phó cuối cùng cũng nhìn hai đứa con trai, cười mà chuyển đề tài. Anh hai hai đứa đâu? Phó Thời Khầm lại nhìn đồng hồ. Đang trên đường, chắc là sắp đến rồi. Lăng Kiểu nhỏ giọng nói. Anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc chị dâu anh là ai đâu. Lần trước, anh ta nói mợ phó là đồng nghiệp của cô ấy vẫn luôn tò mò muốn chết đi được. Hết lần này đến lần khác, người này không chịu nói cho cô ấy biết, chỉ nói cô ấy tận mắt nhìn thấy sẽ càng vui sướng và kinh ngạc. Lập tức có thể gặp được chị ấy, gặp gì chứ? Phó Trời Khầm nhỏ giọng mà nói. Bà phó thấy hai người châu đầu ghế tai, âm thầm cười cười. Xem ra có vẻ như ba đứa con trai đều có chung thân đại sự rồi. Phó Thời Dịch thấy Phó Thời Khầm và Lăng Kiểu thân mật nói thầm, trực tiếp ôm vai Đinh Đồng Đồng. Phó Tiểu Nhị dám show ân ái trước mặt anh, chúng ta show chết anh ấy luôn. Đinh Đồng Đồng cầm nín liếc nhìn anh ta một cái. Đừng mang em ra, em không làm chuyện thiểu năng này đâu. Từ lúc đến nay, hai anh em bọn họ giống như đánh tiết gà, Trầm Phương nghìn kế nghĩ cách trả thức ăn cho chó. Phó Thời Dịch lại cười khang, đang nghĩ ngợi làm thế nào để dỗ bạn gái. Cũng may anh trai và chị dâu đã đến giúp anh ta dời lực chú ý. Phó Hàn Trành mặc tây trang được thiết kế riêng, đeo một chiếc cà vạt màu đỏ rượu, trong ngực bế con gái Điềm Điềm. Cô Vì Vì mặc chiếc váy liền màu đỏ rượu, bế con trai Hủ Hủ mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần đùi màu đỏ. Một nhà bốn người đến, tuấn nam mỹ nữ cao quý, mỹ nữ xinh đẹp, hai bánh bao nhỏ đáng yêu dễ thương, hình ảnh vô cùng ấm áp, rất động lòng người. Một nhà bốn người như vậy đi ra ngoài, đi đến đâu cũng sẽ là phong cảnh chói mắt. Kiệt Trình vừa nhìn thấy hai bánh bao nhỏ xuất hiện thì kích động chạy đến. Tiểu Hù Hủ, Tiểu Điềm Điềm, các cháu có nhớ gì Tiểu Kỷ không nào? Bình thường hai bánh bao nhỏ đã đáng yêu đến nỗi cô ấy không chịu được. Hôm nay ăn mặc trang trọng như vậy, càng thêm đáng yêu đến run rẩy tim. Chỉ tiếc là cô ấy còn chưa kịp đi qua bế Hủ Hủ, hai ông chú của hai đứa bé mỗi người đã cướp đi một đứa. Phó Thời Dịch bế Điềm Điềm mặc váy, hưng phấn nói. Điềm Điềm à, sao hôm nay cháu đáng yêu thế chứ? Tại sao lại đáng yêu như vậy? Cô nhóc trắng nõn mềm mại, mặc váy ngắn, mắt to trong veo như nước, tò mò nhìn xung quanh, quả thực đáng yêu đến chết người. Hủ Hủ được Phó Thời thăm bế, tò mò quan sát xung quanh, nhưng hiển nhiên không hưng phấn như Điềm Điềm. Hủ Hủ à, đi thôi, chú Hải mang cháu đi tìm đồ ăn. Hai đứa đã ăn rồi, đừng cho hai đứa ăn đồ bậy. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Phó Thời Khầm vừa bế Hủ Hủ đi, lại vừa nói. Em chỉ cho thằng bé ăn miếng trái cây thôi. Điềm Điềm cũng muốn. Phó Thời Dịch bế cháu gái, hét tỏ với Phó Thời Khâm. Bà cụ phó và bà phó quay quanh Phó Thời Dịch, đối với Điềm Điềm lâu ngày không gặp, yêu thương nói không nên lời. Cô Vì Vì nhìn trận thế này, bất đắc dĩ cười nói với Phó Hàn Tranh. Em thấy đêm nay diễn viên chính là hai đứa. Thọ Tinh là cô, hiện tại bị mọi người bỏ quên một bên, toàn bộ quay quanh hai đứa nhóc con kia. Trong khi tất cả mọi người chú ý đến hai bánh bao nhỏ đáng yêu, Lăng Kiểu lại yên lặng nhìn cô Vi Vi và Phó Hàn Tranh, khiếp sợ đến mức không rời mắt được. Tuy rằng Phó Thời Khâm đã nói với cô, chị dâu của anh ta, Mợ Phó, là người trong giới giải trí, nhưng mà cô ấy có nằm mơ cũng không nghĩ đến Mợ Phó này lại là ảnh hậu trăm tỷ trẻ tuổi nhất của giới điện ảnh nước T, Mộ Vi Vi. Đều là diễn viên, cô ấy rất bội phục ảnh hậu trẻ tuổi này, thậm chí có thể nói là sùng bái. Hai năm nay cô mai danh ẩn tích, không đóng phim cũng không chuẩn bị bộ phim mới, cô ấy cảm thấy quá đáng tiếc. Trăm triệu không nghĩ tới, nhưng mà cô ấy lại ở bên vị đại nhân vật của nhà họ Phó, hai năm nay bận bịu sinh con. Bởi vì đa số mọi người đều quay quanh hai đứa bé, cho nên cô Vì Vì cũng rất dễ dàng chú ý tới Lan Kiểu đang nhìn mình chằm chằm. Cô liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái, đến gần vươn tay chào hỏi. Xin chào, dạo này vẫn nghe cậu hai nhắc đến cô, cuối cùng cũng được gặp mặt. Lan Kiểu khôi phục tinh thần, bắt tay với cô. Cô Mộ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy cô, tôi là Lan Kiểu. Tôi biết, lúc qua Star Over từng mời cô, nhưng bị công ty của cô từ chối. Cô Vì Vì tiếc nuối mà nói. Lan Kiểu bất đắc dĩ cười cười. Thật đáng tiếc, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác với cô. Bỏ qua Star Over, cô ấy cũng rất bất đắc dĩ. Không phải bởi vì bộ phim này nổi tiếng, mà là bởi vì khó có được một bộ điện ảnh tốt như vậy. Cô ấy cố tình đắc tội tổng giám đốc Uông, công ty gần như phong sát cô ấy, không cho cô ấy có cơ hội diễn xuất. Sẽ có cơ hội thôi, cô Vì Vì mỉm cười mà nói. Nếu lại như chuẩn bị cho bộ phim mới, cô hy vọng có thể mời Lan Kiểu tham gia. Lạc Thiên Thiên đã đi tới, cười nhạo. Lạc Thọ Tinh à, cậu xác định vào ngày quan trọng như thế, cậu đến đây để bàn công việc sao? Cô Vì Vì nghiêng người ôm lấy cô ấy một cái, tự đáy lòng nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã gấp gáp trở về. Lạc Thiện Thiện ôm cô thật chặt, lại trêu đùa. Mở Phó Triệu Kiến, mình nào dám không trở lại. Trong phòng ăn, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đặt hai bánh bao nhỏ ngồi trên bàn ăn, cho hai đứa, mỗi đứa một miếng cam để ăn. Hai bánh bao nhỏ cầm miếng cam, múc nước cam, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Một đám người quay quanh bàn ăn, hứng trí bừng bừng xem hai đứa đang ăn cam, hoàn toàn quên mất bọn họ tới chỗ này vì chúc mừng sinh nhật cho mẹ hai đứa bé. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng khách một lúc, để lại cô Vì Vì và bạn cô có thời gian nói chuyện phím, lo lắng mình ở bên cạnh cô sẽ làm các cô nói chuyện quá mức câu nệ. Nhưng mà khó khăn lắm mới có thời gian rời khỏi nửa tiếng trở về, theo thói quen ngồi xuống bên cạnh cô. Trong phòng bếp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bi bô bà bà của hai đứa bé cùng với tiếng cười của đám người. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày. Có lẽ không nên dẫn hai đứa sang đây. Hiện tại rõ ràng là một bữa tiệc sinh nhật lại bị hai nhóc con đoạt hết sự nổi bật. Hai đứa mỗi đứa cầm một miếng cam, lại gặm, đám người kia xem cái nửa giờ cũng chưa xem chán. Vậy để hai đứa ở nhà, anh có tâm tình chúc mừng gì chứ? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Bởi vì bọn họ đều thích hai đứa bé, quay quanh hai đứa bé là chuyện bình thường. Chẳng lẽ liền bởi vì điều này mà để hai đứa bé ở nhà sao? Nếu vậy, cho dù cô có qua đây ăn bữa tiệc sinh nhật này thì tâm trạng cũng không quá tốt. Lăng Kiểu mím môi cười cười, hiển nhiên không nghĩ tới cậu cả nắm quyền lớn của cả tập đoàn Phó Thị ở trong nhà lại có địa vị vô cùng thấp. Nhưng mà bởi vì như vậy nên cũng nhìn ra được Phó Hàn Tranh vô cùng cưng chiều Mợ Phó, nếu không sẽ không nói ra những lời này. Khó trách Mộ Vì Vì bỗng nhiên mất tích lúc sự nghiệp đang lên đỉnh cao, yên tâm ở nhà giúp chồng sinh con. Cô Vì Vì quan sát trong phòng, biết anh cho người tỉ mỉ trang trí, lại nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Phó à, cảm ơn anh đã hết lòng bố trí. Cô còn tưởng sẽ đi ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm, kết quả lại được anh đưa đến chỗ này. Nơi này là nơi bọn họ chân chính gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào, cho nên chúc mừng cô ở chỗ này rất có ý nghĩa. Phó Hàn Tranh quan sát xung quanh rồi lại nói, bên này không sắp xếp được phòng của bọn trẻ, chờ bọn trẻ lớn một chút, chúng ta lại dọn về. Lúc mới về nước, vì không để trong nhà nghi ngờ nên anh bố trí ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Tuy rằng anh càng muốn ở cùng một ngôi nhà chân chính của bọn họ, nhưng mà phát hiện bố trí của căn nhà này đã xác định rồi, cho nên anh bố trí người sửa sang lại một lần nữa. Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu. Thật vất vả, hai đứa bé mới gặm xong miếng cam, mọi người mới dừng quay xem hai đứa bé ăn cam mới trở lại phòng khách. Bà cụ phó và bà phó đưa quà để chuẩn bị trước cho cô. Vì Vì à, sinh nhật vui vẻ. Cháu cảm ơn ạ. Cô Vì Vì không từ chối, biết nghe lời nhận lấy quà hai người tặng. Vừa mới mở ra liền thấy là hai bộ trang sức xa xỉ. Phó trời khâm vỗ trán, không nhịn được mà phỉ nhổ. Bà nội à, mẹ à, lần nào hai người cũng tặng trang sức, anh con cũng thế. Chị dâu sắp mở được cửa tiệm bán trang sức rồi đấy. Trang sức của phụ nữ vĩnh viễn đều không nhiều. Bà phó đúng tình hợp lý mà nói. Có hàng trang ở đây, đương nhiên cô không thiếu điều gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hai người có thể tặng cô lại quý trọng chỉ có trang sức và vòng tay này nọ. Đúng vậy, ai sẽ ngại ít trang sức chứ? Cô Vì Vì cũng nói theo. Thật ra cô rất ít đeo mấy thứ này. Trước kia ở trường học cần thiết cô vẫn đeo vòng tay, nhưng mà lúc mang thai có hai đứa bé, lo lắng đeo sẽ không cẩn thận làm sức da hai đứa bé, cho nên cô không đeo gì cả. Thậm chí ngay cả những kim cương phó hàng tranh tặng cô cũng tạm thời gỡ xuống. Nhưng mà tâm ý của bà phó và bà cụ phó, cô không thể nói là không thích, khiến cho trưởng bối mất mặt trước mặt vãn bối. Phó trời khầm hậm hực biểu môi, tuy rằng anh ta cảm thấy quà tặng không có gì mới mẻ, nhưng mà anh ta nhớ rõ hai bộ trang sức này đều mất mấy nghìn vạn mới đấu giá về, bọn họ cũng chịu chi thật đấy. Chị chúng ta quá tầm thường, chắc tặng gì mang ra cho bà xem nào. Bà cụ phó bất mãn khiêu khích. Phó thời khâm đắc ý cầm món quà mình đã chuẩn bị trước lại đưa qua. Chị dâu à, sinh nhật vui vẻ. Cô Vì Vì nhận lấy dưới sự ra hiệu của bà cụ phó, mở ra trước mặt mọi người. Nhưng bên trong là một bản hợp đồng. Cô mở ra xem một chút, lại kinh ngạc hỏi. Là hợp đồng bản quyền Cung Điệp Mộng. Không phải chị dâu thích quyển sách này sao? Hơn nữa còn muốn chuyển thể thành phim, em giúp chị mua lại. Phó Thời Khâm nói xong ôm lấy vai của Lan Kiểu nói. Là Kiểu Kiểu nhà em đề nghị đấy. Cô Vì Vì vui vẻ cười. Cảm ơn hai người đã cất công. Phó Tiểu Nhị à, món quà của anh không thể chấp nhận được. Phó Thời Dịch khoanh tay hầm hừ nói. Sao lại không chấp nhận được chứ? Phó Thời Khâm tức giận mà hỏi. Đời trước nhất định hai người bọn họ là kẻ thù, cho nên đời này từ lúc đầu thai trong bụng mẹ đến bây giờ luôn cãi nhau. Phó Thời Dịch phân tích rõ ràng hợp lý. Phó Tiểu Nhị à, anh căn bản không muốn chia sẻ công việc với anh cả, cho nên mới tặng chị dâu bản hợp đồng này, muốn chị dâu sớm trở lại quay phim. Như vậy anh cả cũng có thể chuyên tâm công tác. Hiện tại chị dâu ở nhà với hai đứa bé, mọi chuyện anh trai anh ta đều lấy bọn họ làm trọng. Chuyện công ty có thể ném cho Phó Thời Khâm đi ném, cho nên con hàng này muốn chị dâu sớm comeback đi đóng phim. Như vậy anh cả có thể chuyên tâm công tác. Phó Tiểu Nhị ở Phó Tiểu Nhị, ý nghĩ này của anh quá nguy hiểm đấy. Đừng có dùng nội tâm đáng ghê tởm của em để suy đoán nội tâm của anh. Phó Thời Khâm tức giận mà phản bác. Chê anh tặng không tốt, em tặng cái gì? Mang ra đây xem nào. Tuy rằng trong lòng của anh ta có một tia hy vọng như vậy, nhưng sao có thể nói toạc ra trước mặt anh cả được chứ? Cho anh nhìn xem có cái gì quan trọng là tặng. Phó Trời Dịch nói xong mang món quà mình chuẩn bị ra. Cô Vì Vì nhận lấy, tò mò mở ra là một viên ngọc song sắc, nửa màu trời bao xanh biếc, nửa màu trời bao tím nhạt. Cậu ba à, cậu tìm đâu ra viên ngọc hiếm có như vậy? Là Đồng Đồng nhờ người tìm. Phó Thời Dịch kiêu ngạo cười. Ánh mắt của bạn gái em rất được. Cô Vì Vì mím môi. Hai người này rõ ràng là nhờ vào việc tặng quà cho cô mà show ân ái rồi. Hà Trị cũng góp vui theo, đưa quà tặng mình chuẩn bị lên. Chị dâu à, đây là quà của em. Cô Vì Vì nhận lấy, vẻ mặt rối rắm nhìn hộp quà. Đừng nói cậu lại tặng đồ cổ quái ngạc nhiên gì đấy nha. Quà tặng mà anh ta tặng đều là các tiêu bản hóa thạch, thật sự làm cho cô có chút không thể nào mong chờ nổi. Ngạc nhiên là ngạc nhiên, nhưng đảm bảo không phải thứ cổ quái đâu. Hà Trì thề son sắt. Cô Vì Vì rối rắm mở hộp quà ra. Năm nay anh ta không tặng cô tiêu bản hóa thạch mà tặng cô một miếng hổ phách, nhưng mà bên trong chứa một con sâu. Hà Trì à, cậu muốn chết à, lại đi tặng sâu. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Phó Thời Khâm cầm lấy hộp đồ từ tay cô Vì Vì, lại nói, để cậu ta tự ăn đi. Hà Trì nhanh chóng chạy trốn, vừa trốn vừa giải thích. Đây là côn trùng bị tuyệt chủng trên đời này, trên đời hiếm có, là đồ vật quý giá nhất mà tôi cất giữ. Cậu nỡ làm thế với tôi hả? Cậu không thể tặng quà bình thường được hả? Phó thời dịch cũng gia nhập hàng ngũ ngược đãi Hà Trì. Hà Trì bị phó thời khẩm và phó thời dịch đánh một trận tại chỗ, chọc cho mọi người cười to một trận. Lúc bọn họ đùa giỡn, những người khác đã đưa quà mình chuẩn bị lên. Kết quả còn chưa kịp bóng quà, con gái nhỏ ngồi trên sofa nhìn bọn họ, bẹp miệng như muốn khóc. Cô vì vì bất chấp xem quà, đang muốn đi qua dỗ con gái, phó hành trình đã đi trước một bước, sàng bế con gái lên. Hơn nữa, mấy phút sau đã dỗ con gái xong, cô nhóc tựa vào vai anh, không khóc cũng không nháo. Trước kia, anh cả còn lo lắng sinh con trai sẽ có một tiểu tình địch, nhưng hủ hủ không thành tình địch của anh ấy. Ngược lại, chị dâu lại sinh ra cho mình một tiểu tình địch rồi. Phó thời dịch buồn cười mà nói, con gái nhỏ còn chưa biết nói đã biết dính cha. Cô vì vì bất đắc dĩ thở dài, còn không phải sao? Hủ hủ có tính cách giống cha cậu nhóc, đối đãi với điều gì cũng biểu hiện rất bình tĩnh, chững chạc. Điềm điềm là con gái nên yếu ớt một chút, dần dần lớn lên liền tương đối thích cha. Tuy rằng không ghét người mẹ là cô, nhưng mà mỗi lần phó hàng tranh dỗ cô bé sẽ có ít hơn rất nhiều so với cô đi dỗ. Con gái đều là áo bông nhỏ của cha, đương nhiên sẽ thân với cha hơn một chút. Bà cụ phó yêu thương nhìn hai đứa cháu nội. Bởi vì nhà họ phó nhiều đời nam nhiều hơn nữ nên con gái hầu như là không có, cho nên hiện tại bọn họ đều đặc biệt cưng chiều và yêu thương cô cháu gái này. Phó hàng tranh dỗ con gái xong liền bế đưa cho bà phó, rồi tiếp tục trở lại ngồi bên cạnh cô Vivi. Xem đi, tình địch gì đó không tồn tại. Phó trời khầm liếc nhìn dáng vẻ của anh cả nhà mình, lại nói với phó thời dịch và Hà Trì, chỉ có vợ mới là tình yêu đích thực, con gái và con trai đều là ngoài ý muốn, ai cũng không dao động được địa vị của chị dâu, con gái ruột cũng không được đâu. Anh trai anh ta đi dỗ con gái đơn giản là vì không muốn chị dâu mệt nhọc. Hà Trì nhớ tới điều gì để ồn ào hỏi, chúng ta đều đã tặng quà xong rồi, nhưng người nào đó còn chưa bày tỏ đâu. Bọn họ đều đã tặng, phó hàng trình còn chưa lấy điều gì ra cả. Cô Vì Vì nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn người ngồi bên cạnh. Người đều là của tôi rồi, còn cần tặng gì cho tôi nữa? Đôi mắt đen của phó hàng trình chứa ý cười, anh cũng không để ý xung quanh con người, cúi đầu in lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Em nói đúng, tất cả của anh đều là của em. Mọi người đồng thời bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó, nhìn hai người thâm tình mà nhìn nhau, nghẹn họng trần trối không đành lòng nhìn thẳng. Bà cụ phó và bà phó đang chơi với cháu gái, nghe thấy mọi người ồn ào thì nhìn thoáng qua rồi lại nhìn nhau. May mà chúng ta chỉ nhất đời hồ đồ, nhưng mà thằng bé cũng không hồ đồ. Bà cụ phó cảm thán mà nói, nếu khi đó bắt hai người ly hôn, hàng tranh cũng có hồ đồ giống như bọn họ thật sự chia tay, sẽ không thể nào có cảnh tượng ấm áp chan hòa vui vẻ như bây giờ. Bà phó bế cháu gái mềm mại đáng yêu để dịu dàng nói, hàng tranh vẫn luôn phân rõ cái gì nó thật sự muốn. Không muốn thì cho dù có bày trước mặt anh nhiều đến mấy, anh cũng không liếc mắt một cái, nhưng mà nếu anh muốn, nhất định sẽ không buông tay. Bà cụ phó lại trêu đềm nềm, hạ giọng nói, rốt cuộc thằng nhóc thằng anh mất dạy kia, dâu giấy ly hôn ở chỗ nào vậy? Bà muốn cho hai người mau chóng tái hôn, nhưng giấy ly hôn lại ở chỗ phó thằng anh, hơn nữa giờ lại còn giấu ở nơi bí mật nào đó, nhưng sợ bọn họ lặng lẽ đi lĩnh chứng năm đó, cho nên ông sống chết không chịu lấy giấy ly hôn ra cho bọn họ đi tái hôn. Mẹ à, bất dạy cũng là mẹ sinh, mẹ mắng anh ấy còn không phải mắng mình sao? Bà phó ít nhiều vẫn che chở cho chồng mình một chút. Cái bộ xương này của mẹ không sống nổi đến mấy năm, nếu không thể nhìn thấy hai đứa kết hôn, tương lai mẹ có chết cũng không nhắm mắt, thành quỷ cũng không bỏ qua cho thằng con mất dạy này. Bà cụ phó lại oán giận mà nói. Bà phó vừa bực lại vừa buồn cười. Chuyện ly hôn không phải lúc trước mẹ ầm ĩ ra sao, hiện tại mẹ lại trách anh ấy. Cái này mẹ cũng không tranh cãi, nhưng mà con nói xem. Bà cụ phó nhắc tới con trai hoàng phố Phó Khánh Anh thì tức giận đến mức đào cả đầu. Từ lúc hôn lễ bị hủy bỏ 2 năm trước, gần như mọi người chưa từng tụ hội bên nhau để chúc mừng như vậy. bà cụ phó và bà phó không muốn quấy rầy mấy người trẻ tuổi bọn họ gặp nhau, nên đa số thời gian hai người đều giúp người trông trẻ chăm hai đứa bé, hưởng thụ niềm vui khi có cháu trai cháu gái ở bên cạnh. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch dẫn theo bạn gái thay đổi đủ loại phương pháp show ân ái cho nhau xem. Cho độc thân Hà Trì tức đến mức muốn đạp cửa mà đi, anh ta tới tham gia tiệc sinh nhật gì chứ, căn bản là tới tham quan nhà xưởng sản xuất thức ăn cho chó cỡ lớn. Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi thì ngọt ngào đến khóe họng. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng phát rồ show ân ái, quả thật không cho chó độc thân anh ta một con đường sống. Kỳ Trình đang đứng bên cửa sổ, đột nhiên nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài lại nở rộ pháo hoa, thì cất tiếng: "Ôi trời, có pháo hoa này, mẹ nó, còn là màu hồng phấn, trái tim màu hồng phấn kìa, mẹ kiếp, còn có hơi trái tim trong trái tim." Tình huống ngốc nào tỏ tình với bạn gái lại làm vụ nôn như vậy. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cùng nhau nhìn pháo hoa hình trái tim màu hồng phấn không ngừng nở rộ trên bầu trời, không nhìn được mà phỉ nhổ. Nhưng mà bọn họ vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng có từng trận gió lạnh. Bọn họ chậm rãi quay đầu nhìn anh trai nhà mình, sau đó liền thấy ánh mắt mơ hồ muốn giết người của anh. Hai người nhìn thoáng qua nhau, đều sôi nổi sửa miệng. Thật ra màu hồng cũng rất đẹp, rất hiếm khi có nhiều pháo hoa màu hồng phấn như vậy. Pháo hoa hình trái tim đúng là độc đáo, lại chan chứa đầy tình yêu. Người bố trí bắn pháo hoa này quả thật là một thiên tài mà. Cô Vì Vì bật cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông với sắc mặt có chút âm u ở bên cạnh, lặng lẽ cầm tay anh. "Anh sắp xếp ạ. Lần trước em nói pháo hoa màu hồng phấn rất đẹp." Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì nhìn pháo hoa màu hồng phấn không ngừng nở rộ ngoài cửa sổ, ngọt ngào cười nói. "Vô cùng đẹp. Tất cả những thứ cô thích anh đều nhớ rõ." Khác với thẩm mỹ cũng thấy thẳng nam yêu Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, các cô gái nhất trí cảm thấy pháo hoa màu hồng phấn này quả thật lãng mạn đến mức không chịu được. Kỷ Trình dựa vào cửa sổ ngắm pháo hoa cảm thán: "Tổng giám đốc Phó cũng quá siêu đi, pháo hoa hình trái tim màu hồng phấn đấy." Lạc Thiền Thiền lặng lẽ cười, chuyện chiều vợ này tổng giám đốc Phó vẫn là người xuất sắc nhất. Gặp được một người đàn ông coi mình là trân bảo mà che chở cưng chiều, thật sự là phúc ba đời. Vì Vì và Kỷ Trình may mắn biết bao, rất sớm liền gặp được người yêu họ, cũng yêu họ, và chỉ có cô ấy, người ở trong lòng vẫn còn xa tận chân trời. Kỷ Trình thấy sự mất mát của cô ấy, duỗi tay ôm lấy vai cô ấy. "Thiên Thiên à, cậu thật sự không suy xét đến mấy anh trai quần nhận đầy hóc môn nam tính kia sao? Mình hỏi cha mình một tấm ảnh, cậu có muốn xem không vậy?" Lạc Thiền Thiền liếc nhìn cô ấy một cái. "Cậu chuyển nghề sang làm mai mối ạ." Kỷ Trình lắc lắc tay Lạc Thiền Thiền. "Hơi, cậu nhìn một cái thôi, coi trọng người nào mình bảo cha mình gọi về cho cậu gặp mặt." Sau vụ bắt cóc ở Nice lúc trước, Lạc Thiền Thiền về nước vẫn luôn rầu rĩ không vui, giống như ở bên anh cố kia lại chưa có tiến triển gì. Làm bạn của cô ấy thật sự không muốn Lạc Thiền Thiền bởi vì một người không thích mình mà khổ sở đau lòng, cho nên cô ấy lấy một đống ảnh chụp của mấy anh trai quần nhân đẹp trai nhất từ chỗ anh của cô ấy chuẩn bị cho Lạc Thiền Thiền một người. "Cậu cho rằng mình muốn tuyển phi công đấy ạ, lại còn chọn một người sao?" Lạc Thiền Thiền buồn cười mà nói. "Thật đấy, mình đảm bảo mỗi người đều có nhan sắc và cơ bụng tám múi." Kỷ Trình tiếp tục gà gẫm. "Cậu xin, cậu buông tha mình đi, mình thật sự không có tâm trạng đâu." Lạc Thiền Thiền từ chối ý tốt của Kỷ Trình. Cô ấy không có tâm tư này, nếu miễn cưỡng đồng ý Kỷ Trình, kết quả là hại người khác. Cô Vì Vì thấy có vẻ như tâm trạng của Lạc Thiền Thiền không tốt, cô hạ giọng nói với Phó Hàn Tranh. "Em đi nói chuyện với Thiền Thiền vài câu." "Đi đi." Phó Hàn Tranh buông tay để mặc cho cô đi qua gặp bọn họ. Cô Vì Vì đến gần Kỷ Trình. Hai ba. Cô Vì Vì thấy có vẻ như tâm trạng của Lạc Thiền Thiền không được tốt. Cô hạ giọng nói với Phó Hàn Tranh. "Em đi nói chuyện với Thiền Thiền vài câu." "Đi đi." Phó Hàn Tranh buông tay để mặc cho cô đi qua. Cô Vì Vì đến gần cùng Kỷ Trình một trái một phải ngồi bên cạnh Lạc Thiên Thiên. Làm sao, cô đang đau lòng vì anh cổ kia sao? Mình có chỗ đau khổ chứ. Mình có chỗ nào là đau khổ cơ chứ? Lạc Thiên Thiên lại phủ nhận. Được được được, cậu không đau khổ. Cô Vì Vì cười khẽ lại dịu giọng hỏi. Dạo này có liên hệ với anh ta không? Lạc Thiên Thiên ngẩng đầu. Chỉ gọi điện thoại với lên WeChat. Cô ấy không có mặt mũi ăn ngay nói thật chuyến đi Pháp gặp được Cổ Vân Triệt lúc trước. Nhưng mà yêu đương ngoài mạng như vậy không có ý nghĩa gì cả. Kỷ Trình ngại có người xung quanh cũng không nói quá lớn. Chuyện yêu đương gặp mặt thả thính thì mới có tia lửa được. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, lại chỉ nói: Hai cậu đều ngọt ngào như mật thì tốt rồi, không cần xen vào chuyện của mình đâu, mình tự biết nên làm thế nào mà. Gặp gỡ người mình thích đối với các cô là chuyện quá đơn giản, nhưng đối với cô ấy mà nói, đó là muôn vàn khó khăn. Được được, bọn mình không hỏi. Kỷ Trình giống như nói, chỉ có gặp mặt trao đổi mới có tiến triển. Mình biết, Lạc Thiên Thiên cười gật đầu. Cô ấy không muốn nói đến chuyện của Cổ Vân Triệt, bởi vì tin tức cô ấy biết về anh quá mức ít ỏi. Kỷ Trình và Vi Vi mà biết, khẳng định sẽ càng khuyên cô ấy từ bỏ người này. Kỷ Trình nghĩ nghĩ, nhìn cô Vi Vi. Mình cảm thấy người này chắc chắn cùng loại hình lạnh lùng giống tổng giám đốc phó nhà cậu, cho nên cây mau chóng truyền thụ bí quyết thả thính anh phó đi. Cái này mình thật sự không truyền thụ được. Cô Vì Vì lại cười nói. Lạc Thiên Thiên nói thẳng, cậu ấy vẫn luôn là người bị thả thính, có cái gì mà truyền dạy đây? Hình như cũng đúng đấy. Kỷ Trình bất đắc dĩ thở dài. Cô ấy và Vì Vì đều được người kia theo đuổi, chuyện theo đuổi ngược lại này thật sự không có kinh nghiệm để truyền thụ cho Lạc Thiên Thiên. Được rồi, đại thọ tinh à, cậu cũng nên đi cùng người đàn ông của cậu thôi. Nếu ở lại với bọn mình nữa, tổng giám đốc phó sẽ mất hứng. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi lại nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi, chắc là các cậu cũng đói bụng rồi. Nói xong cô đứng dậy kêu mọi người vào vị trí. Mọi người vừa ngồi đầy một bàn, ở giữa bàn có bánh sinh nhật dành cho cô để cô thổi nến rồi ước nguyện. Người giúp việc bưng bánh kem xuống mới bận bịu bê đồ ăn lên, lại làm cho Hủ Hủ và Điềm Điềm chút canh trứng. Pháo hoa màu hồng bên ngoài vẫn luôn nở rộ không ngừng. Mọi người trong biệt thự cười cười nói nói. Phó Thời Dịch bóc vỏ tôm cho Đinh Đông Đông. Cho em này, em thích ăn. Đinh Đông Đông đang tự mình gặp một cái chân cua, nhìn anh ta một cái rồi nói. Anh không biết ăn tôm, cua phải tự mình gặm, phải bóc vỏ. Anh không biết ăn tôm cua rồi, phải tự mình gặm, tự mình bóc vỏ thì mới ngon. Phó Thời Khầm có chút hạ hệ cười một tiếng, cho Phó Lão Tam đi khoe, khoe đến mức bị lật xe nè. Lăng Kiểu vẫn không nói gì, nhưng mà nhìn thấy đồ ăn Phó Thời Khâm thích ăn sẽ gắp vào bát cho anh ta. Vốn dĩ cũng không ai chú ý đến, nhưng Phó Thời Khâm ăn xong lại hết sức đắc ý cảm thán một câu. Đồ em gắp rất ngon đấy. Phó Thời Dịch không cam lòng, tội nghiệp nói với Đinh Đông Đông. Đông Đông mà, anh muốn ăn cánh gà, gắp cho anh đi. Đinh Đông Đông thấy anh ta không với tới, tốt bụng gắp cho anh ta một miếng. Phó Thời Dịch cắn một miếng lại cảm thán, Đồng Đồng gấp cho anh, ăn ngon quá. Hà Trị bị hai người làm cho buồn nôn, cơm cũng không có tâm tình ăn. Cuối cùng bà cụ phó không nhìn nổi, xị mặt mà nói, đều có tài có chân, không thể tự mình ăn được hả? Bà cụ phó vừa mở miệng, Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm hậm hực biểu môi, dừng hành động show ân ái của mình trên bàn cơm. Nhưng mà bữa tối vừa kết thúc, hai người lại bắt đầu. Đây là quà bạn gái em mang về cho em. Đây là bánh quỳ bạn gái anh làm cho anh. Đây là ảnh chụp bạn gái em đi khách quốc. Đây là ảnh bạn gái anh bán mình với anh. Trong lúc hai người cứ không từ thủ đoạn thời tệ nào mà thổi phồng bạn gái của mình, Đinh Đồng Đồng và Lăng Kiểu không hẹn mà gặp, cùng nhau rời khỏi hai con hàng này. Đinh Đồng Đồng cầm ly đồ uống đưa cho Lăng Kiểu, liếc nhìn hai anh em rồi lại nói, hai người này thường xuyên động kinh như vậy đấy. Cô ấy càng ngại càng không nghĩ tới. Một mặt của người nhiều năm mình nhớ mãi không quên lại là thiểu năng như vậy. Lăng Kiểu cũng bật cười, không phát biểu ý kiến. Đinh Đồng Đồng nói cậu ba thế nào cũng không sao cả. Dù sao hai người là người yêu, nhưng cô ấy và Phó Thời Khâm chỉ là hợp tác, Cô ấy không thể nói như vậy, cho nên chỉ là bù đù. Không phải lúc trước cô từng được đề cử người mới xuất sắc sao? Sao mấy năm gần đây không thấy cô đóng phim? Đinh Đồng Đồng tò mò hỏi. Năm ấy người bạn của cô ấy theo đuổi thần tượng, con người là fan của Lan Kiểu, cho nên cô ấy mới biết Lan Kiểu. Phó Thời Dịch nói Lan Kiểu là bạn gái của anh hai anh ta. Cô ấy còn đang suy nghĩ có thể là Lan Kiểu thật sự hay không. Hoa trà đúng là cô ấy. Một lời khó nói hết, nhưng mà về sau Vân sẽ tiếp tục đóng phim. Lan Kiểu cười nhấp một ngụm nước trái cây, lại tò mò hỏi. Nghe cậu hai nói cô là người mẫu sao? Làm thêm thôi, nghề chính của tôi là đua xe. Đinh Đồng Đồng lại nói. Lan Kiểu có thể tin quan sát người trước mặt, một tay đua xe chủ yếu là đàn ông, không nghĩ tới cô ấy có thể là tay đua xe nhà nghề. Cô ngầu thật đấy. Lan Kiểu lại thán phục không thôi. Tháng sau có cuộc đua, cô có thời gian hứng thú thì có thể tới xem. Đinh Đồng Đồng hữu nghị đưa ra lời mời. Nhất định sẽ đi. Nói thật, bây giờ tôi muốn xem lắm rồi. Lan Kiểu hưng phấn mà nói. Hai người tán gẫu càng ngày càng thấy hợp nhau, cùng nhau trao đổi số điện thoại và WeChat cho nhau, thậm chí còn bí mật hẹn gặp mặt. Tất cả điều này, hai tên Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch đang mãi ném thức ăn cho chó cho nhau nên hoàn toàn không chú ý tới. Hà Trì tốt bụng đi qua nhắc nhở một câu. Nếu hai cậu không chú ý một chút, có lẽ bạn gái hai cậu sẽ bỏ lại hai cậu bỏ trốn đấy. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch đồng loạt quay đầu, nhìn về phía hai cô gái đang cùng nhau ngồi tán gẫu rất vui vẻ, sau đó đồng loạt đứng dậy đi qua, đều tự mang bạn gái của mình đi. Những người khác còn đang chơi vui vẻ, nhưng cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh không thể không tạm biệt mọi người. Ngại quá, sắp đến giờ hai đứa bé nghỉ ngơi, chúng tôi về trước đây. Mọi người đều thông cảm cho bọn họ làm cha mẹ, cũng không giữ lại, chỉ dặn dò bọn họ trên đường chú ý an toàn, sau đó cùng nhau tiễn bọn họ và hai đứa bé lên xe. Cô Vì Vì ngồi lên xe mới phát hiện bên ngoài không ngừng đốt pháo hoa màu hồng. Rốt cuộc anh cho người đốt bao nhiêu pháo hoa vậy? Một đêm, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì đỡ trán. Anh có biết như vậy sẽ tạo nên bao nhiêu ô nhiễm cho tầng khí quyển không? Phó Hàn Tranh làm như không nghe thấy, lái xe đưa bọn họ quay về Châu Giang thịnh cảnh. Dọc đường, cô Vì Vì đều có thể nhìn thấy pháo hoa màu hồng nở rộ trên bầu trời đêm qua cửa sổ. Ngay cả lúc rời khỏi biệt thự Thiên Thủy, không hiểu sao cả đường phố đều thắp đầy đèn lồng. Đi qua quảng trường có thể nhìn thấy các màn hình quảng cáo, không hiểu sao đưa mẫu bài chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa, không phải chỉ một đoạn đường như vậy, mà mấy dặm đường từ biệt thự Thuyền Thủy trở về Châu Giang thịnh cảnh đều là như vậy. Phảng phất giống như cả thành phố đều chúc mừng sinh nhật của cô. Dọc đường, cô Vì Vì nhìn thấy đèn lồng treo trên cây ở hai bên đường, cùng với thỉnh thoảng sẽ vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật, cười đến mức ngọt ngào lại bất đắc dĩ. Anh đã một đống tuổi rồi, còn làm chuyện ngây thơ như vậy. Cô chỉ qua một cái sinh nhật mà thôi, anh còn muốn làm cho khắp chốn vui mừng, làm cho cô không biết phải nói điều gì cho phải. Một đống tuổi, Phó Hàn Tranh nhíu mày, anh thật sự không thích nhắc tới chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ, nhất là cô nói tới. Trọng điểm của em là anh ngây thơ, anh chú ý cái gì thế? Cô Vì Vì lại bật cười. Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, tổng giám đốc lạnh lùng như tảng băng đã không thấy tăm hơi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc sửa lại cho đúng. Trọng điểm là em nói anh một đống tuổi. Anh đã qua 30, em nói một đống tuổi là sai sao? Cô Vì Vì lại cười nhạo. Trên lời tuổi tác giữa bọn họ cô không để ý, anh còn để ý để làm gì? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Hôm nay là sinh nhật em, anh không so đo với em. Cô Vì Vì cũng lười bán mãi không bỏ. Còn nữa, thật sự không có quà sinh nhật cho em đâu. Chẳng lẽ quà tặng chính là một đêm pháo hoa màu hồng cộng với cả đoạn đường treo đầy đèn lồng và bài hát chúc mừng sinh nhật? Không phải em nói anh cũng là của em rồi sao? Không cần tặng sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua hai đứa bé ngồi đằng sau, hầm hừ nói. Em muốn cho anh mặt mũi trước mặt mọi người, anh thật sự không tặng em sao? Không tặng em thì em muốn thế nào? Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa cười hỏi. Em liền ngủ ở phòng cho trẻ, phần giường ngủ với anh. Cô Vì Vì hậm hực mà nói. Phó Phó Hàn Tranh vừa nghe phát cát sáng phúc lợi nên lập tức nói: "Đừng nhìn câu quà, trở về em sẽ thấy được." Bọn họ trò chuyện cả đoạn đường chậm rãi tới gần châu giang thịnh cảnh. Sau khi hai người rời đi, đám người Phó Thời Khâm cũng lục đục đi về. Phó Thời Khâm lái xe, bọn họ cũng cùng nhau trở về bên này. Một đường nghe nhìn thấy nào đèn lồng, nào màn hình lớn phát bài hát chúc mừng sinh nhật, còn có pháo hoa màu hồng bắn cả đêm, không nhìn được mà than vãn. Anh cả càng ngại càng phát rồ rồi, chị dâu mừng sinh nhật thôi, anh ấy lại muốn khắp chốn vui mừng, thế giới cùng nhau vui sao? Chị dâu mừng sinh nhật nên trả thức ăn cho chó cả thế kỷ thế này, cho đủ cả dân thủ đô ăn luôn ạ. Bỏ đi, sau khi ở bên chị dâu, có khi nào anh ấy bình thường đâu. Phó Thời Dịch lướt dòng thời gian, liền phát hiện pháo hoa màu hồng phấn đã lên bảng hot search. Hơn nữa, việc không hiểu sao toàn thành phố lại vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật cũng khiến cư dân mạng bàn luận nhiệt tình. Trên mạng đều nói, thổ hào nào đấy đang tán gái. Đã sớm tán tới tai rồi, chẳng qua là thao tác chiều vợ bình thường thôi. Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa nói, may mà chúng ta không sống trong thời cổ đại, nếu không chị dâu muốn làm nữ vương, chắc anh cả chắc chắn sẽ tạo phản đấy. Dù sao, chỉ cần vợ anh muốn và thích, mặc kệ là điều gì, anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà dâng lên. Đó cũng là vì quản chồng giỏi thôi. Đinh Đồng Đồng chen vào một câu. Phó Thời Dịch lập tức vô lại cười cười. Em cũng thử quản anh đi. Phó Lão Tạm à, không nghĩ tới em lại có máu ép em như vậy. Phó Thời Khâm mượn cơ hội mà cười nhạo. Hai năm nay, Đinh Đồng Đồng dù đủ loại hình thức để từ chối anh ta, hành hạ anh ta, vậy mà anh ta có thể kiên trì ôm được mỹ nhân về nhà. Cái này phải nói, Phó Thời Dịch không có máu ngược đãi, anh ta cũng không tin đâu. Cái gì mà máu thích ngược đãi cơ chứ? Lan Kiểu lại kinh ngạc hỏi. À, chính là người thích ngứa đòn đấy. Phó Thời Khâm đơn giản, thô bạo giải thích. Phó Thời Dịch nghe xong tức giận mà nói, anh mới ngứa đòn thích đánh đấy, có bản lĩnh dừng xe lại đấu một trận. Đấu một thì đấu một thôi. Phó Thời Khâm thật sự dừng xe lại ở ven đường, sau đó hai người cùng nhau xuống xe, đứng ở bên đường cãi nhau đỏ mặt tía tai. Đinh Đồng Đồng và Lan Kiểu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhau lại xuống xe theo. Lan Kiểu chuẩn bị đi qua khuyên nhủ, Đinh Đồng Đồng kéo cô ấy lại. Không cần khuyên đâu, hai bọn họ chỉ thế mà thôi. Nhưng mà Lan Kiểu nhìn hai người giống như sắp đánh nhau kia thì không yên tâm nổi. Đồng Đồng đã sớm thấy nhưng không thể trách, trực tiếp gọi taxi ở ven đường. Đi thôi, đúng lúc chúng ta tiện đường cùng nhau đi đi. Vậy hai người bọn họ? Lan Kiểu liếc nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, hiển nhiên không yên tâm cứ đi như vậy. Lớn như vậy rồi còn xảy ra chuyện gì? Đi thôi. Đinh Đồng Đồng kéo Lan Kiểu lên xe, trực tiếp về nhà trước. Ban đầu, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đứng bên đường giữa nhau, cuối cùng trực tiếp làm một màn bê ca hết đất. Dù sao chuyện đánh nhau này, ai cũng sẽ sợ bị thương trên mặt. Hai người phân ra thắng bại xong, trở lại xe mới phát hiện bạn gái của bọn họ đều biến mất. Vì thế, lúc này mới rối rít tìm điện thoại, gọi điện thoại để tìm người. Lan Kiểu nhận điện thoại của Phó Thời Khâm. Cô ấy đã sớm về nhà tắm rửa xong, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng Đồng gọi xe, thuê tiện đường cùng cô ấy về trước. Về đến nhà thì tốt rồi, Phó Thời Khâm lại nói. Lan Kiểu nghĩ một chút rồi hỏi, anh và cậu ba không có việc gì chứ? Không sao, Phó Thời Khâm đáp. Hai anh không thực sự đánh nhau đấy chứ? Lan Kiểu lại hỏi. Lời chuyện đánh nhau này chúng tôi sẽ không làm, Phó Thời Khâm nói. Lan Kiểu lại bật cười. Vậy lúc ấy kêu là đấu một trận là đấu thế nào? Chúng tôi chỉ ở vỉa hè bê cà xem ai chống đẩy nhiều hơn, Phó Thời Khâm giải thích. Trước kia thì thật sự là có, hiện tại Phó Thời Dịch sợ bị đánh nhau vào mặt, anh ta cũng không muốn mình bị thương, cho nên bọn họ đều chọn đấu văn minh hơn một chút. Lăng Kiểu nghe xong thì cạn lời. Đúng rồi, ngày mai cô có thời gian không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu chần chừ một lát. Ngày mai công ty sắp xếp quản lý mới, tôi cần đi gặp mặt, còn phải đọc kịch bản mấy bộ phim để quyết định nên chọn bộ nào. Nhờ phúc của cậu hai phó, sau khi tổng giám đốc Uông rời khỏi công ty, hiện tại cao tầng của công ty thiếu chút nữa là lập bàn thờ cho cô ấy. một đống tài nguyên lớn đưa đến cho cô ấy, người đại diện cũng đổi thành người đại diện át chủ bài của Cường Thịnh. Được được, vậy cô làm xong thì gọi điện thoại cho tôi. Phó Thời Thầm cũng không miễn cưỡng, dù sao giữa bọn họ chỉ là diễn trò show ân ái, không phải không gặp là không thể được. Được, Lan Kiểu trả lời xong lại hỏi, cậu hai à, kỳ hạn hợp tác của chúng ta khi nào thì kết thúc được? Phó Thời Thầm liếc nhìn Phó Thời Dịch lại hạ giọng nói, sao tôi nghe thấy có chút vò cậu rút ván thế? Không phải anh tìm tôi để trải thức ăn cho chó trước mặt cậu ba sao? Hiện tại mục đích đã đạt được nên suy nghĩ kỹ thời hạn hợp tác của chúng ta, Lan Kiểu bình tĩnh đề nghị. Đúng là bây giờ nói đến chuyện này giống như có chút qua cầu rút ván. Anh ta vừa giúp cô giải quyết tổng giám đốc Uông cùng với việc công ty đóng băng hoạt động của cô ấy. Lúc này cô ấy liền đề cập đến chuyện kỳ hạn chấm dứt hợp tác. Nhưng mà đây là điều sớm muộn gì cũng phải đề cập giữa bọn họ. Cô ấy chỉ muốn biết sớm hơn một chút để sớm chuẩn bị. Chúng ta mới yêu đương không đến một tháng. Lúc này tôi nói với bọn họ chia tay, người mù cũng biết là tôi thuê cô. Phó Thời Khầm thấy Phó Thời Dịch còn chuyên tâm gọi điện thoại cho Đinh Đông Đông lại hạ giọng nói, trời nơi, kỳ hạn của vụ hợp tác này thế nào cũng phải trong nửa năm, bằng không lần yêu đương này quá giả, mặc dù anh ta thật sự là yêu đương giả. Pháo hoa màu hồng được bắn suốt một đêm ở thủ đô đã khiến cư dân mạng điên cuồng bàn tán ở trên mạng. Cư dân mạng sôi nổi suy đoán ai đó tự bắn pháo hoa cho bạn gái, không hiểu sao bị người ta nhét đầy một đống thức ăn cho chó. Nhưng mà cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh về đến Châu Giang Thịnh Cảnh lại căn bản không rảnh thưởng thức pháo hoa của bọn họ. Hai đứa bé vừa trở về liền sắp ngủ, hai người vội vàng tắm cho hai đứa, đặt hai đứa lên giường, hai nhóc con rất nhanh đã đi ngủ. Cô Vì Vì cúi người hôn lên mặt hai đứa bé, khóa tắm khóa an toàn ở giường trẻ em, lúc này mới thở ra một hơi. Phó Hàn Tranh ôm bả vai cô, đau lòng nói, vất vả cho em rồi, đồng thời phải chăm sóc hai đứa bé quả thật rất phí nhiều sức lực. May mà có anh hỗ trợ, em đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi, cô Vì Vì thản nhiên nói. Mỗi một buổi sáng, Phó Hàn Tranh đều giúp cô chăm sóc hai đứa bé rời giường ăn sáng rồi mới đi công ty. Buổi tối đều sẽ ở lại hỗ trợ tắm cho hai đứa bé, có đôi khi anh làm một mình, hơn nữa còn có người trông trẻ hỗ trợ, cô đã rất nhẹ nhàng. Hai người đi ra khỏi phòng cho trẻ em, Phó Hàn Tranh rót cho cô một ly nước. Nghỉ ngơi một lúc đi. Cô Vì Vì nhận lấy ly nước, tắt điện thoại phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Cửa sổ sát đất đủ lớn để bọn họ ngồi ở phòng khách ngắm nhìn pháo hoa màu hồng nở rộ ở không trung phía xa. Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi tay đỡ đầu cô dựa vào vai mình, sau đó anh lại dịu dàng trịnh trọng nói, sinh nhật vui vẻ, Vì Vì. Vì Vì cười thành tiếng, một năm anh làm cho em hai ba cái sinh nhật, không thấy mệt sao? Hiện tại là chúc mừng sinh nhật của mộ Vi Vi, nhưng đến sinh nhật thật sự của cô, anh sẽ lại tổ chức cho cô một lần nữa. Cho nên từ sau khi biết cô là cô Vi Vi, hàng năm anh đều tổ chức cho cô hai cái sinh nhật. Sẽ không đâu, Phó Hàn Tranh dịu dàng cười. Cô Vi Vi cầm cốc nước ấm lại sâu kín nói, Phó Tiểu Nhị nhà anh nói tình cảm của chúng ta bình yên quá sớm, sau này dễ dàng xảy ra vấn đề, ví dụ như thất niên chi dương gì đó. Phó Hàn Tranh nghe xong, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. Anh thấy nó mới sẽ xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ anh không cảm thấy cuộc sống như bây giờ không thú vị sao? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Giữa bọn họ, lúc đầu quen biết có một chút khúc mắc, nhưng từ sau khi xác định tình cảm, bọn họ chưa từng dao động tình cảm đối với nhau. Ngoài trừ ảnh hưởng của bên ngoài, tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất ổn. Hiện tại có hai đứa bé, gần như về sau đều ở bên nhau, nhìn hai đứa bé lớn lên. Phó Thời Khầm nói, rất nhiều người sau khi kết hôn sinh con, cuộc sống sẽ trở thành nhạt nhẽo, tình cảm sẽ chậm rãi xuất hiện vấn đề. Ai nói là không thú vị? Sự lạnh lùng nơi đáy mắt của Phó Hàn Tranh đã càng sâu hơn. Mỗi ngày về nhà có thể gặp được cô và hai đứa bé, anh thích còn không đủ, làm sao lại không thú vị? Tất cả mọi người đều nói, khi kết hôn sinh con, tình yêu sẽ dần dần trở thành tình thân, giữa vợ chồng sẽ không còn sự hấp dẫn của tình yêu nữa, đàn ông cũng sẽ cảm thấy phụ nữ ở bên ngoài tươi mới hơn. Cô vì vì còng môi hiển nhiên đang trêu anh. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô, anh không có lực hấp dẫn. Cô vì vì lại bật cười, nhìn vào đáy mắt tràn ngập tình yêu của anh, vô cùng hấp dẫn. Phó Hàn Tranh hài lòng cười, duỗi tay cầm ly nước trên tay cô đặt lên bàn, sau đó trực tiếp bế cô lên, đi nhanh vào phòng ngủ chính. Là anh biểu hiện chưa đủ nhiệt tình, cho nên em mới có thể nghi ngờ như vậy. Em không nghi ngờ điều gì cả. Cô vì vì lập tức nói. Trở lại phòng ngủ chính, Phó Hàn Tranh thả người ngồi xuống giường, sau đó lấy chiếc hộp đã giấu kín trong phòng để quần áo đặt vào trần tay cô, rồi lại nói. Vì vì à, sinh nhật vui vẻ. Cô vì vì nhìn người đàn ông mỉm cười, lại rủ mắt nhìn chiếc hộp đóng gói tỉ mỉ. Cái gì vậy? Phó Hàn Tranh cười không nói, chờ cô tự mình mở. Cô vì vì mím môi, đồng này mong chờ một giấy gói quà ra, cẩn thận mở ra. Lần này không hề tặng kim cương hay đá quý, mà là một chiếc vòng ngọc. Nhưng mà đối với hiểu biết của cô về ngọc thạch, đây không tính là ngọc thượng hạng. Anh nghĩ gì lại tặng em vòng ngọc? Hiện tại các cô gái trẻ rất ít người đeo ngọc đấy. Phó Hàn Tranh duỗi tay lấy vòng ngọc ra, nhất quyết đeo lên tay trái của cô. Bởi vì ý nghĩa của nó đặc biệt. Ý nghĩa gì? Cô vì vì ra vẻ chăm chú lắng nghe. Phó Hàn Tranh cầm lấy tay trái của cô, chậm rãi nói. Chiếc vòng ngọc này không phải anh mua, là một bà cụ được phó thị giúp đỡ tặng. Cô vì vì nhướng mày lại cười hỏi. Là anh mượn hoa hiến vật. Phó Hàn Tranh cười cười, nhẹ giọng kể lại lai lịch của chiếc vòng ngọc. Chồng của một bà cụ mắc bệnh nặng, nhưng bởi vì tuổi quá lớn không thể phẫu thuật, nhưng lại không có thuốc nào trên thị trường có thể kiểm soát căn bệnh. Một số thuốc phá hỏng hệ miễn dịch trong cơ thể. Loại thuốc mới do phó thị nghiên cứu đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ban đầu vì tuổi tác của ông cụ nên ông ấy nằm ngoài danh sách người thử thuốc. Bà cụ không ngừng đi xin, phía dưới báo lên chỗ anh liền đồng ý. Cũng may hiệu quả của thuốc mới rất tốt, kỳ tích giúp cho ông cụ sống thêm được 2 năm. Bọn họ cùng nhau trải qua lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Bà cụ nói, vòng ngọc này là đồ gia truyền mấy đời của nhà bọn họ. Mỗi một thế hệ đều sẽ được như mong ước mà bạn đầu dài lão với người mình yêu. Bà ấy nói, bọn họ đã không tiếc nuối điều gì nên tặng lại vòng ngọc cho anh. Hy vọng nó cũng thể mang đến cho chúng ta sự hạnh phúc và may mắn. Cô vì vì nghe xong, rũ mắt nhìn vòng tay trên tay mình. Quả thật là một món quà rất có ý nghĩa. Mặc dù không phải là ngọc đặc biệt thượng hạng, nhưng lại mang đến hạnh phúc cho nhiều người như vậy, anh nghĩ hẳn là một thứ tốt. Phó Hàn Tranh lại nói, ngày trước anh không tin chuyện phúc vận mê tín gì đó. Sau khi cô xuất hiện, anh ước gì có thể thu thập vô số phúc vận để cho bọn họ duyên định tam sinh, vĩnh viễn không bao giờ tách rời. Cô vì vì duỗi tay ôm lấy người đàn ông trước mắt. Anh đã là vận phúc lớn nhất của em rồi. Cũng không dám tưởng tượng nếu sau khi mình sống lại không gặp được anh, mình sẽ trải qua cuộc sống kiểu gì, hiện tại sẽ có dáng vẻ gì. Phó Hàn Tranh tiện thể ôm cô vào ngực. Chuyện quà sinh nhật đã rõ ràng, chúng ta lại nói đến chủ đề vừa rồi em nói đi. Vừa rồi em nói điều gì nhỉ? Cô vì vì giả vờ ngây ngốc. Không phải em lo lắng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Anh biết rõ cô, nếu không phải chuyện cô để trong lòng, làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhắc tới. Cô vì vì biểu môi lại lẩm bẩm. Cảm giác sau khi có con, em sẽ dần dần trở thành thiếu phụ luống cuống, có tuổi lại có chồng. Anh sẽ càng ngại càng ghét bỏ em. Thỉnh thoảng muốn quay lại đóng phim, nhưng cô không bỏ xuống được hai đứa bé. Phó Hàn Tranh ngẫm ngẫm. Có lẽ từ sau khi cô mang thai sinh con, đa số thời gian đều ở trong nhà. Hơn nữa, dạo này anh bận rộn công việc, ít thời gian ở cùng cô và hai đứa bé, cho nên cô mới miên man suy nghĩ những chuyện bậy bạ này. Yên tâm đi, như chúng ta vĩnh viễn không có tình thân, chỉ có tình yêu thôi. Buổi tối hôm đó, anh đã tự mình chứng minh bản thân anh yêu cô bao nhiêu. Sáng sớm, không hề ngoài ý muốn, cô vì vì không thể dậy nổi. Phó Hàn Tranh dậy sớm, đi vào nhà tắm tắm rửa thay quần áo, chăm sóc hai đứa bé rời giường, Sau đó, anh bế hai đứa thả xuống sofa ngoài phòng khách. Người trông trẻ pha xong sữa bột cho hai đứa mỗi đứa một bình mà cầm uống. Phó Hoàng Tranh ngồi bên cạnh hai đứa bé, vừa uống trà vừa đọc báo buổi sáng, lại giám sát hai bánh bao nhỏ ăn cơm. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cùng với Hà Trị qua đây ăn cơm ké, liền thấy anh trai nhà mình một thân Âu phục thú công thảnh thơi ngồi uống trà, mà ở bên cạnh anh hai bánh bao nhỏ nằm trên sofa, mỗi đứa ôm một bình sữa ăn ngon lành. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đào lộng đi qua bế cháu trai cháu gái lên, còn giúp đỡ hai đứa cầm bình sữa. Anh à, người làm cha như anh không chuyên nghiệp đấy. Phó Hoàng Trành không nâng mắt lên chút nào. Hai đứa có thể tự mình ăn. Hai đứa mới hơn 7 tháng, anh yêu cầu cũng cao quá đấy. Phó Thời Khâm bất mãn, thật sâu cảm thấy anh đang ngược đãi cháu trai cháu gái của anh ta. Phó Hoàng Trành lười cãi cọ với bọn họ. Tháng trước, hai đứa bé hết đã tự mình bê bình sữa uống, chỉ có lúc ăn thực phẩm bổ sung mới cần người bón. Bọn họ đều quen cưng chiều hai đứa, cái gì cũng phải có người chăm sóc, kết quả người mệt mỏi còn không phải là mẹ của hai đứa là Vivi sao? Hai đứa đã có người trông, Phó Hàn Tranh đứng dậy trở về phòng ngủ chính. Cô Vivi vừa rửa mặt đi từ toilet ra, thấy anh thì sị mặt hỏi: "Hổ hổ, điềm điềm đâu?" "Đã dậy rồi, đang thời thầm đang trông." Phó Hàn Tranh không thấy cô. Phó Hàn Tranh thấy cô không vui, liền đến gần kéo người vào lòng. "Làm sao vậy? Sáng sớm ai chọc em giận?" "Anh nói thử xem." Cô Vivi nghiến răng: "Tối hôm qua cô chỉ nói mấy câu vu vơ, cả đêm anh liền biến đổi phương pháp để giày vò cô. Hiện tại xương cốt cả người đã rã rời, chỗ nào cũng không thoải mái." Phó Hàn Trành lập tức hiểu rõ, oan ức hạ giọng nói: "Không phải, tối hôm qua mợ phó còn khen ngợi biểu hiện của anh sao? Hiện tại sao lại trách anh?" "Em khen anh khi nào cơ chứ?" Cô Vì trợn mắt. Phó Hàn Trành vươn tay sửa lại tóc cho cô, cúi đầu ghé vào tai cô, giọng nói trầm thấp như là rượu say lòng người: "Em nói ông xã em giỏi quá." Cô Vì buồn bực véo lên eo anh một cái, kiên trì phủ nhận: "Em không có." Phó Hàn Trành cười khẽ xin tha: "Được, em không có, em không có." "Muốn là không có mà." Cô Vì lại nhấn mạnh: "Được rồi, không có, mau thay quần áo đi ra ngoài dùng bữa sáng." Phó Hàn Tranh bật cười, xoay người đi ra phòng ngủ trước, sai người giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch cho hai bánh bao nhỏ uống sữa xong, cho hai đứa ngồi vào bàn cơm, cầm bánh quỳ đùa với hai đứa: "Điềm điềm à, gọi chú nào." "Hủ hủ, gọi chú nào." Cô Vì Vì thay quần áo đi ra, nhìn thấy Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch không ngại phiền dạy hai đứa bé hết gọi là chú, nhưng mà không đứa nào theo mong muốn của bọn họ. "Mẹ còn chưa gọi được, còn muốn gọi hai cậu là chú, mơ mộng cái gì thế?" Hai nhóc con kia cả miệng đều kêu ê ê a a không ngừng, nhưng mà còn chưa gọi được mẹ. "Nhanh đi đi, không nóng đâu." Phó Hàn Trành đưa bát cháo đã thổi nguội cho cô. Cô Vì Vì ngồi xuống ăn hai miếng, lại ăn mấy miếng salad. Lúc này mới nhai được hai lần liền khó chịu đi vào bồn rửa bát nôn ra. Phó Hàn Tranh khẩn trương nhíu mày bưng nước đưa qua cho cô: "Làm sao vậy?" Cô Vì Vì còn chưa lên tiếng, Phó Thời Khâm lại nói: "Anh à, chẳng lẽ anh lại làm cho chị dâu mang thai nữa?" Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.